Tu chân tứ vạn niên chương 3024, cứu vớt hay là hủy diệt? Nhìn sinh mệnh tia chớp dãy dụa không tiếng động, Lý Diệu mơ hồ sinh ra một loại cảm giác gần như xấu hổ. Hắn từng cho rằng vũ trụ đối với nhân loại là bất công như thế, nếu thực có một cái thiên đạo tồn tại, nhân loại cũng chỉ là nô lệ cùng đồ chơi của thiên đạo, thế giới sinh tồn của nhân loại là tàn khốc cỡ nào, tài nguyên vũ trụ bàn cổ vĩnh viễn thiếu thốn. Làm nhân loại không thể không đi lên con đường hủy diệt, tự giết lẫn nhau hoặc thiêu thân lao đầu vào lửa. Bây giờ, từ trên thân sinh mệnh tia chớp của cổ cự tinh, hắn mới nhận thức được cái gì là tàn khốc thật sự. Nhân loại, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đều là may mắn. Bọn họ sinh hoạt ở trên hành tinh hình thái lỏng và rắn kết cấu ổn định, tinh cầu như vậy ở trên thước đo đại vũ trụ, tùy ý có thể thấy được ưu thế thiên nhiên của sinh mệnh hữu cơ, lại làm mỗi một cá thể của bọn họ đều có được sinh mệnh tương đối dài, còn có thể gánh vác được cơn bão xuyên qua không gian bốn chiều. Trải qua được đau khổ của từng lần giải thể cùng ngưng tụ, khiến hàng hải vũ trụ trở thành có thể. Những ưu thế này kết hợp lại với nhau, liền làm ngọn lửa của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ rải khắp toàn bộ vũ trụ, hơn nữa hừng hực thiêu đốt lên, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ các tinh vực thậm chí vũ trụ khác nhau đều có thể rất thuận tiện triển khai trao đổi, mà trao đổi, cho dù là lấy phương thức chiến tranh, nô dịch cùng giết hại tàn khốc nhất, đều sẽ xúc tiến một văn minh tiến lên theo kiểu bùng nổ. Giống như là văn minh nhân loại hôm nay, bọn họ từng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, hơn nữa ở trong tự giết lẫn nhau với huynh đệ tỷ muội không ngừng tiến lên, bọn họ cũng tìm được phụ thân của mình, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, thậm chí kẻ chế tạo bức tường đen đều là sinh mệnh hữu cơ, bọn họ còn bắt đầu sáng tạo sinh mệnh hữu cơ đời tiếp theo. Có thể cẩn thận, tiến hành theo chất lượng thoát khỏi thể xác hữu cơ. Một văn minh có cha mẹ, có huynh đệ, có đứa nhỏ như vậy, là hạnh phúc cùng may mắn cỡ nào, mà phương thức vũ trụ đối đãi sinh mệnh hữu cơ lại là khẳng khái cùng xa xỉ cỡ nào chứ. Nhưng văn minh tia chớp thì sao? Hành tinh khổng lồ bọn họ sinh ra vốn chính là tồn tại số lượng thưa thớt nhất trong gia tộc hành tinh, hơn nữa không phải mỗi một hành tinh khổng lồ đều có được tầng khí quyển, lại càng không phải chớp lóe sấm rền trong tầng khí quyển mỗi một hành tinh khổng lồ đều có thể sinh ra tế bào thể plasma. Điều đó cần hai siêu tân tinh liền nhau ở hầu như trong cùng một lúc phát nổ, mang vô số loại vật chất cùng phóng xạ đều thổi quét đến trong tầng khí quyển hành tinh khổng lồ, mà cường độ phóng xạ lại không thể lớn đến mức cắn nuốt hành tinh khổng lồ, mới có thể mang đến một phần ức vạn kỳ tích. Điều kiện khắc nghiệt như thế, đừng nói vũ trụ bàn cổ, cho dù ở trong vô số đa nguyên vũ trụ, Lý Diệu cũng tin tưởng, sinh mệnh tia chớp bắt nguồn từ cổ cự tinh, chính là tồn tại có một không hai. Điều này quyết định bọn họ là cô độc, bọn họ là trẻ mồ côi trời sinh, không có khả năng đạt được bất cứ đồng loại nào giúp đỡ cùng tiền bối dẫn dắt, bọn họ hầu như không có chút khả năng trao đổi với bên ngoài, chỉ có thể ở trong bóng đêm mờ mịt nghiêng ngả lão đảo mò mẫm, thẳng đến khi cắm đầu ngã vào vực sâu mới thôi. Hơn nữa, thời gian thiên đạo để lại cho bọn họ thật sự quá ngắn, bọn họ như là đứa bé ở trong bụng mẹ đã lây nhiễm virus trí mạng, vừa sinh ra đã bị tuyên án tử hình. 2-3 ngàn năm ngắn ngủn, mặc dù tốc độ bọn họ phát triển cùng biến dị vượt xa xa cực hạn tưởng tượng của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, cũng không đủ để những sinh mệnh nhỏ yếu này chiến thắng một hành tinh khổng lồ, hai siêu tân tinh cùng cả vũ trụ tịch liêu mà cằn cỗi. Cho nên, sinh mệnh tia chớp đấu tranh, nhất định so với văn minh nhân loại đấu tranh càng gian nan hơn gấp trăm lần, bi tráng hơn gấp trăm lần, cũng sáng lạng hơn gấp trăm lần. Nó, bọn họ còn đang dãy dụa. Ngắn ngủn vài phút, tia chớp tạo thành hình người lại ảm đạm vài phần, hơn nữa thu nhỏ lại cùng héo rũ từng vòng một. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định ở quanh thân Lý Diệu lượn lờ cùng bơi lội, ý đồ phá giải bí mật từ trường sinh mệnh cùng với sóng điện não của Lý Diệu. Nhưng bí mật này nhân loại đã nghiên cứu 10 vạn năm cũng chưa thể hoàn toàn giác ngộ, sinh mệnh tia chớp lại nào có khả năng ở trong mấy phút ngắn ngủn hoàn toàn phá giải. Cảm giác được từng dòng điện từ trong tế bào não mình xuyên qua, Lý Diệu lâm vào rối rắm vô cùng. Nhận thức được văn minh hoành tráng của sinh mệnh tia chớp, cùng với sự tráng lệ bọn họ đối kháng vận mệnh, phản ứng đầu tiên của Lý Diệu đương nhiên là muốn giúp bọn họ. Nhưng lý trí cũng nói cho Lý Diệu, ở trong tiếp xúc cùng một văn minh chưa biết, đầu tiên giả thiết đối phương mang địch ý, là một trình tự ắt không thể thiếu. Vô luận là có ý hay là vô tình, cơn lũ điện tương siêu cấp ở trong hai lần công kích trước sau, đều tê liệt không ít tàu vũ trụ của hạm đội thăm dò nhân loại, làm bị thương nặng thậm chí giết chết không ít thuyền viên. Ngay tại vừa rồi, sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể này còn hướng hắn phóng ra địch ý không chút nào che giấu, cực kỳ vụng về muốn đoạt xá hắn. Sinh mệnh tia chớp như là một đứa nhỏ ngây thơ vô tà, không chút nào che giấu mục đích của mình, đó là tác niệm thuần túy nhất, cực hạn nhất. Lý Diệu không chút nghi ngờ, nếu hủy diệt nhân loại có thể cứu vớt văn minh của mình, các dũng sĩ văn minh tia chớp này nhất định sẽ không chút do dự đi làm. Hắn nên hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, phải không? Nhưng, ở chỗ sâu trong vũ trụ bàn cổ, ở trong đa nguyên vũ trụ có được vô hạn khả năng, còn có bao nhiêu hình thái sinh mệnh kỳ diệu mà đẹp để giống sinh mệnh tia chớp? Chẳng lẽ văn minh nhân loại phải dùng một câu, không phải tộc ta, lòng nó tất khác, quét ngang cả vũ trụ, mang toàn vũ trụ đều biến thành hoang mạc không có một ngọn cỏ, giống như là điều Hồng Triều làm như vậy? Có khả năng, cái gọi là Hồng Triều, chính là một đám siêu cấp văn minh giữ chặt, không phải tộc ta, lòng nó tất khác, tiên hạ thủ vi cường, toàn bộ văn minh chưa biết đều là văn minh ác ý, chỉ có văn minh bị hủy diệt mới là văn minh thiện ý, vân vân và mây mây các lý niệm. Mưu toan bóp chết sinh cơ tất cả hình thái sinh mệnh và văn minh truyền thừa, để bảo đảm bản thân an toàn, như thế này hay không? Mục đích cuối cùng nhân loại tiến quân tinh hải, rốt cuộc là muốn trở thành Hồng Triều thứ hai, hay là muốn đứng ở mặt đối lập Hồng Triều, đi cùng vô số chủng tộc thiên hình vạn trạng, hết sức sáng lạn, đối kháng Hồng Triều? Cứu, hay là không cứu? Nếu muốn cứu, lại nên cứu như thế nào? Nếu không cứu, lại phải hủy diệt bọn họ như thế nào? Gần sóng đáy mắt Lý Diệu kịch liệt rung lên. Lúc này, hắn bỗng cảm giác được có vài tia chớp mảnh như sợi tóc, thế mà chui vào chỗ sâu trong não vực mình, nhẹ nhàng quấn quanh trên thần hồn, hòa hợp một thể với thần hồn hắn. Lại có một số tế bào thể plasma chui vào thùng nhiên liệu cùng lò phản ứng của kẻ phóng hỏa, sau đó cũng biến mất không thấy, giống như hoàn toàn hủy diệt. Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại. Hắn thật sự không biết, đây là lại một lần thử thất bại của sinh mệnh tia chớp, hay là những vật nhỏ này thật sự ở trong mấy chục thế hệ vượt mọi khó khăn gian khổ thăm dò, nắm giữ một ít bí mật ngay cả chính hắn cũng chưa từng nắm giữ, mang thân thể máu thịt, thần hồn thậm chí cự thần binh của hắn, đều biến thành tàu vũ trụ hoàn toàn mới. Lý Diệu ngẩn ra thật lâu, sau đó cười lên, cơ bắp vốn bị hồ quang lượn lờ mà kịch liệt run rẩy đều lỏng xuống. Hắn thở vào một hơi, lẩm bẩm, đúng vậy, là ta quá tự đại rồi, thế mà ngạo mạn đến mức cho rằng mình có thể thành kẻ cứu vớt hoặc là kẻ hủy diệt các ngươi. So với siêu tân tinh nổ tung, tinh hệ sụp đổ sắp hủy diệt các ngươi, lực lượng của ta lại đã tính là gì, có thể đấu tranh cùng vũ trụ tàn khốc như thế, vận mệnh tàn khốc như thế lâu như vậy, các ngươi đã sớm trở thành chiến sĩ cường đại nhất, căn bản không cần người khác cứu vớt, tự các ngươi có thể cứu vớt mình. Tương tự, ta lại có cách nào có thể hủy diệt các ngươi đây? Ngay cả hai siêu tân tinh nổ tung, cơn bão siêu mạnh của cổ cự tinh, trọng lực siêu cao thậm chí pháp tắc bản thân vũ trụ cũng chưa thể hủy diệt các ngươi, ta lại có cách nào có thể hủy diệt các ngươi? Vậy đến đây đi, giống vừa rồi phóng ra toàn bộ thủ đoạn, tiếp tục chiến đấu, có lẽ đây mới là phương thức trao đổi cùng cứu vớt nhau hiệu suất cao nhất giữa hai văn minh khác nhau, lại có lẽ, đây mới là một dũng sĩ dãy dụa ở trên con đường sinh tồn cùng đấu tranh, hướng một vị dũng sĩ đồng nghiệp khác, có thể biểu đạt kính ý cao thượng nhất. Giờ khắc này, Lý Diệu nhắm mắt, thiêu đốt sinh mệnh, phóng ra từ trường sinh mệnh mạnh nhất, ý đồ mang sinh mệnh tia chớp xâm nhập trong cơ thể mình đuổi hết ra. Nhưng cũng có khả năng, hắn cũng không phải đang xua đuổi, mà là đang phóng thích toàn bộ tin tức về nhân loại, bàn cổ tộc, kẻ chế tạo bức tường đen vân vân các sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, hơn nữa mang năng lượng quý giá của mình, đưa đến trong cơ thể sinh mệnh tia chớp, kéo dài sinh mệnh kẻ sau. Người dùng thạch tính, ta đáp mật đường, hủy diệt hay là cứu vớt, ở giữa hình thái sinh mệnh khác nhau, căn bản là chuyện rất khó định nghĩa. Đạo lý tương tự, sinh mệnh tia chớp cũng ở trong đầu Lý Diệu kịch liệt chấn động, tuyên khắc, đóng dấu. Nó có lẽ là ác ý, muốn thông qua phương thức này gạt bỏ toàn bộ ký ức cùng ý thức trong đầu Lý Diệu, lại mang toàn bộ văn minh của mình đều di chuyển vào. Cũng có khả năng là thiện ý, là cảm giác được sinh mệnh mình sắp điêu linh, muốn mang bí pháp tinh diệu như thế nào thao túng năng lượng, hết thảy truyền thụ cho Lý Diệu, người qua đường này. Càng có khả năng thẳng đến giờ phút này nó vẫn chưa nhận thức được toàn cảnh của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, nó cũng căn bản không có khái niệm thiện ác, chẳng qua là dốc hết khả năng ở giữa tế bào não cùng dòng điện thần kinh của Lý Diệu, dựng cho văn minh mất sớm của mình một phần mộ cùng tấm bia mà thôi. Lý Diệu không biết quá trình này kéo dài bao lâu. Ở trước mặt hai văn minh thước đo thời gian chênh lệch to lớn như thế, bản thân thời gian liền mất đi ý nghĩa. Tóm lại, khi hắn từ trong vô số mô hình năng lượng tia chớp trước đây chưa từng gặp, tinh mỹ tuyệt luân, xảo đoạt thiên công dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh đầu tiên, chính là đám sinh mệnh tia chớp ngưng tụ thể hình người kia dần dần bay khỏi linh phủ cự thần binh, hướng tới chỗ sâu trong tinh hải trầm luân. Nó giống như đã hoàn thành sứ mệnh, có thể như trút được gánh nặng nghênh đón hủy diệt, hồ quang vốn nhảy nhót bất định cũng ảm đạm từng luồng, nhộn nhạo cùng tiêu tán, tia chớp nên dữ dội nhất lại yên tĩnh cùng trong suốt như một dòng suối. Nó giang đôi tay, càng bay càng xa, càng lúc càng nhỏ, thật sự giống mái tóc dài xõa ra, lẳng lặng chìm vào đáy biển. Không, không phải đáy biển, cũng không phải ở sâu trong tinh hải, mà là phương hướng cổ cự tinh. Cho dù rời khỏi quê hương xa như vậy, mặc dù năng lượng cực kỳ bé nhỏ của nó căn bản không đủ để chống đỡ cho dù một tế bào thể plasma trở lại trên cổ cự tinh, nó vẫn bị từ trường của quê hương hấp dẫn thật sâu, không phải rơi xuống, không phải phiêu lưu, lại càng không phải sa đọa cùng trầm luân, mà là hướng tới quê hương, trở về. Xoang mũi cùng lồng ngực của Lý Diệu lại bị thứ nào đó chua xót không tên bịt lại. Hắn dùng hết một tia khí lực cuối cùng, run rẩy đưa tay, thao túng cánh tay người khổng lồ sắt thép, hướng sinh mệnh tia chớp dần dần điêu linh cáo biệt. Tạm biệt, bạn của ta, tuy ngay cả một phần ức vạn khả năng cũng không có, nhưng vẫn hy vọng một bộ phận của ngươi, ít nhất là một tế bào thể plasma có thể trở lại trên cổ cự tinh, mang mọi thứ trong đoạn gặp nhau kỳ diệu này của chúng ta đều truyền bá ra, truyền thừa xuống. Ta có lẽ nên cứu vớt ngươi, có lẽ càng nên hủy diệt ngươi, nhưng ta cũng đang vì bản thân sinh tồn cùng hủy diệt mà giãy giụa, ta cũng muốn đi nơi càng thêm thần bí cùng hung hiểm, tìm kiếm khởi nguyên của ta, vận mệnh của ta, đáp án của ta. Cho nên, để chúng ta tạm biệt ở đây, chờ mong ngày sau lại gặp lại đi. Gặp gỡ hôm nay dù sao quá gấp gáp cùng quẩn bách, thực chờ mong có một ngày, chúng ta hoặc là con cháu chúng ta có thể lấy phương thức càng thêm thể diện, thông dong cùng cơ trí tiếp xúc. Hoặc là, ha ha, có thể trình diễn một cuộc chiến tranh càng thêm oanh oanh liệt liệt, đặc sắc đan xen. Tóm lại, tạm biệt. Tạm biệt. Sinh mệnh tia chớp ở trong tầm mắt Lý Diệu càng lúc càng nhỏ, dần dần dung nhập đến trong cái bóng to lớn không gì so sánh được đó của cổ cự tinh, không nhìn thấy nữa. Lý Diệu cũng ở trong trận đánh nhau liều chết này cùng trao đổi tin tức sau đó tặc đi nhà trống, dầu hết đèn tắt, tiêu hao hết toàn bộ linh năng. Hắn bây giờ ngay cả sức run rẩy đầu ngón út một lần cũng không có. Mệt mỏi cùng buồn ngủ như thủy triều màu đen mà sền sệt dần dần hướng hắn ập tới, cắn nuốt mỗi một tế bào não của hắn. Ở trước khi lâm vào hôn mê, hắn chỉ kịp dùng tròng mắt chuyển động cùng sóng điện não phóng thích, mở ra hệ thống tự động hàng hải của cự thần binh, để kẻ phóng hỏa tìm tòi dấu hiệu Lệ Linh Hải cùng Đinh Linh đang bọn họ dọc đường lưu lại, đuổi theo bước chân đại bộ đội, đến cửa vào cổ mộ đế hoàng. Lý Diệu không biết cự thần binh vỡ nát, gần như tê liệt có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Hắn chỉ là giống như sinh mệnh tia chớp, đối mặt tuyệt vọng, ôm ấp hy vọng, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Lý Diệu ngủ thật lâu, trong mơ đều là chớp lóe sấm rền cùng mô hình năng lượng hầu như vô cùng vô tận. Khi hắn từ từ tỉnh lại, tình huống cũng chưa tốt hơn bao nhiêu so với trước khi hôn mê, vẫn là vừa mệt vừa mỏi lại đói, mỗi một tế bào quanh thân đều đang kêu oai oái. Trong cự thần binh vốn tồn trữ lượng lớn thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, tiểu hắc nên kịp thời rót vào cùng trị liệu cho hắn. Nhưng chỗ thuốc dinh dưỡng năng lượng cao này lại ở lúc sinh mệnh tia chớp xuyên qua, bị điện giải và khí hóa, thành phần dinh dưỡng hầu như không còn sót lại chút gì. Lý Diệu quét một phen nhật ký hàng hải của máy chủ, kinh ngạc phát hiện hắn thế mà đã ngủ cả thảy 7 ngày. Thời gian dài không khống chế được cùng hôn mê như vậy, ở trong toàn bộ kiếp sống tu luyện của hắn, cũng là chuyện rất ít xảy ra. May mắn, căn cứ nhật ký hàng hải biểu hiện, ở trong lúc hắn hôn mê, cự thần binh cực kỳ trung thực chấp hành chỉ lệnh của hắn, hơn nữa Lệ Linh Hải và Đinh Linh đang bọn họ lưu lại cột mốc cũng đủ rõ ràng, làm hắn ở trên tuyến đường chính xác, cách cửa vào cổ mộ đế hoàng càng lúc càng gần. Suy xét đến tình huống cự thần binh tổn hại cùng với số lượng nhiên liệu hắn còn thừa, đây là một kỳ tích không hơn không kém. Là ngươi sao? Lý Diệu vuốt ve đại não mơ hồ đau của mình, cảm giác được sâu trong đầu vẫn có tia chớp lượn lờ. Hắn không biết có phải hay không sinh mệnh tia chớp chui vào trong thùng nhiên liệu cự thần binh, thay đổi kết cấu cùng thành phần nhiên liệu tinh thạch, dùng biện pháp nào đó. Sinh mệnh hữu cơ trí tuệ không thể lý giải, áp bức ra càng nhiều năng lượng hơn. Chính như hắn không biết, giờ phút này dòng điện thần kinh lóng lánh ở sâu trong não vực của mình, cũng mang theo vài phần đặc thù của sinh mệnh tia chớp hay không. Vô luận vũ trụ tàn khốc như thế nào, sinh mệnh chung quy sẽ tìm được đường ra, không phải sao? Lý Diệu cười lên. Nhìn cổ cự tinh phía sau phiêu lưu 7 ngày 7 đêm, vẫn cảm giác gần trong gang tấc, hành tinh khổng lồ huy hoàng như mặt trời kia, Lý Diệu bỗng cảm thấy, vũ trụ vốn hoang vu mà tịch liêu, cũng trở nên náo nhiệt cùng sinh cơ bừng bừng. Ai nói nhân loại là cô độc, có lẽ tầng diện khác nhau của vũ trụ này, vốn đã sinh tồn vô số loại sinh mệnh kỳ diệu mà sáng lạng, nhân loại chỉ cần đánh bóng hai mắt của mình, mang bọn họ tìm ra mà thôi. Nó giống một mảng rừng rậm xanh tươi tốt, ở trên tầng diện khác nhau, có cây to che trời, bụi cây cùng cỏ nhỏ, có sài lang hổ báo, linh dương cùng nai con, còn có loài bò sát cùng côn trùng, thậm chí nấm cùng vi khuẩn. Sài lang hổ báo có thể chưa bao giờ ý thức được, trong bùn đất dưới chân bọn nó có thể tồn tại vô số hang kiến cùng đàn kiến kết cấu tinh xảo, tổ chức nghiêm mật, chiến tranh giữa con kiến, cũng có sự trang nghiêm cùng tráng lệ không kém hơn hung thú đánh nhau chút nào. Bọn họ chỉ là mù quáng săn bắn cùng giết chóc mà thôi. Nhưng nhân loại không phải sài lang hổ báo. Cũng không nên là, vĩnh viễn cũng không nên. Lý Diệu bỗng cảm thấy, rừng rậm hắc ám, từ này, là tự mâu thuẫn cỡ nào. Buồn lo vô cớ cỡ nào chứ. Tuyệt đại đa số thực vật đều cần ánh mặt trời mới có thể thực hiện sự quang hợp, cho nên, bản thân rừng rậm tồn tại, đã ý nghĩa quang minh tồn tại, vô luận rừng rậm nhìn qua tối tăm như thế nào nữa, ở ngoài rừng rậm khẳng định cũng là một mảng ánh sáng. Mặc dù thực có một loại hoàn cảnh bóng tối tuyệt đối, sinh mệnh trong loại bóng tối tuyệt đối này tự nhiên thai nghén ra, ngay từ đầu sẽ không tiến hóa ra mắt các loại khí quan cảm nhận ánh sáng. Như vậy, xung quanh tối tăm hay không, đối với bọn nó mà nói lại có ý nghĩa gì, lại tính là quấy nhiễu gì. Mặc dù chưa tiến hóa ra mắt, bọn họ khẳng định cũng có biện pháp cảm giác tin tức xung quanh, trao đổi với đồng bạn thậm chí ngoại tộc, trao đổi, vô luận cam tâm tình nguyện hay không, mới là động lực số một. Thậm chí duy nhất không ngừng tiến hóa. Chỉ cần có thể tiếp xúc cùng trao đổi với nhau, vậy vô luận trước mắt tối tăm cỡ nào, ánh sáng nhất định sẽ sinh ra trong bóng đêm, văn minh nhân loại chúng ta có thể đi tới hôm nay, vốn đã là kết quả của quang minh, bây giờ, chúng ta chỉ cần mang phần quang minh này tiếp tục truyền bá ra, truyền thừa xuống. Lý Diệu vươn một ngón tay. Bốp bốp, đầu ngón tay sinh ra một tia chớp hình cầu bé nhỏ không đáng kể, đường kính không vượt qua 5mm, lại không ngừng biến ảo ra đủ loại hình thái tinh xảo tuyệt luân, biến thành hơn trăm loại kết cấu lập thể rắc rối phức tạp, thậm chí như một đóa hoa tươi dần dần nở rộ, như một con bướm nhẹ nhàng nhảy múa. Ở trong lơ đãng triển lãm năng lực cấu tạo cùng khống chế năng lượng của Lý Diệu vượt qua nhân loại thậm chí tất cả sinh mệnh hữu cơ trí tuệ như kiểu bàn cổ tộc. Đây là món quà của sinh mệnh tia chớp, chính như hắn tặng cho sinh mệnh tia chớp năng lực tinh luyện kim loại, khống chế vật chất. Nếu ngay cả sinh mệnh tia chớp lịch sử chỉ có 2.000 năm, sinh mệnh cá thể không vượt qua 10 giây, đối mặt hạo kiếp siêu tân tinh bùng nổ cùng tinh hệ sụp đổ, cũng chưa từng từ bỏ hy vọng, nhân loại chúng ta, kỳ tích lớn nhất trong đa nguyên vũ trụ, đối mặt vẻn vẹn hồng triều, lại có lý do gì phải từ bỏ hy vọng chứ? Lý Diệu mỉm cười, mang tia chớp một lần nữa hút về lòng bàn tay, khống chế cự thần binh tiến hành xông lên cuối cùng. Một giờ sau, cửa vào cổ mộ đế hoàng, viên ngọc trai lẳng lặng lơ lửng ở trong tinh hải kia, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà hắn cũng từ trong một máy tính lơ lửng ở cách cửa vào cổ mộ đế hoàng không xa, tiếp thu được tin tức Đinh Linh đang để lại cho hắn. Lý Diệu, nếu anh có thể nhìn thấy tin tức này, vậy thì quá tốt rồi. Trong màn hình Đinh Linh đang vẻ mặt mỏi mệt, phòng điều khiển phía sau nghi ngút khói, bảo vẫn thạch cùng điện từ quấy nhiễu thật sự quá nghiêm trọng, hạm đội chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Không ít tàu vũ trụ đều đánh mất năng lực di chuyển cùng chiến đấu. Càng tệ hơn là, không ít tàu vũ trụ dẫn đường cùng thông tin đều bị hoàn toàn phá hỏng, trôi dạt đến nơi nào chưa biết, bây giờ chúng ta chỉ tìm được mười mấy con tàu, tàu vũ trụ còn lại cần chờ sau khi bọn họ tự chữa trị, lục tục mới có thể chạy tới. Thời gian cấp bách, không thể đợi nữa, chúng ta bây giờ cần tiến vào cổ mộ đế hoàng đi bắt Lữ Khinh Trần, cho nên ở nơi này bố trí một tiết điểm tin tức. Nếu trong cổ mộ đế hoàng có biến hóa khác thường, chúng ta sẽ kịp thời gửi tin tức ra. Nếu không có biến hóa khác thường, vậy nói lên chúng ta còn ở trong quá trình bắt, Lý Diệu, hoặc là tất cả mọi người đọc được đoạn tin tức này, xin lập tức tiến vào cổ mộ đế hoàng để trợ giúp chúng ta. Đoạn tin tức này là 5 ngày trước phát ra. Sau đó, còn có một chút tin tức vỡ vụn, lộn xộn, giống như là tạp âm xẹt xẹt xẹt xẹt, t-t-t-t. Tựa như là bọn Đinh Linh đang ở trong cổ mộ đế hoàng gặp phải quấy nhiễu nghiêm trọng, tin tức gửi ra đều bị phá hủy. 5 ngày trước, bọn Đinh Linh Đan đã tiến vào cổ mộ đế hoàng, đến bây giờ còn chưa đi ra, là chưa bắt được Lữ Khinh Trần, hay là... Lý Diệu không dám nghĩ tiếp nữa, tăng lên tốc độ, tới gần cửa vào cổ mộ đế hoàng. Quả cầu như thủy ngân cùng ngọc trai này thể hiện ra đặc thù hoàn toàn khác với cổ cự tinh. Nếu nói, cổ cự tinh tượng trưng cho nguyên thủy, tự nhiên, cùng giả và thô bạo, vậy nó chính là tượng trưng cho tuyệt đối chính xác cùng khống chế, là kết quả của siêu cấp văn minh nhân tạo. Kẻ phóng hỏa cách cửa vào cổ mộ đế hoàng chỉ còn lại có không đến 100 mét, nhưng ở trên khoảng cách gần như vậy, Lý Diệu vẫn không thể phát hiện mặt ngoài nó có chút chỗ thiếu hụt cùng gập ghềnh. Ở mặt ngoài đường kính vượt qua mấy km, cho dù 0.001 micromet phập phồng cao thấp cũng không có. Lấy nhận biết của Lý Diệu đối với lĩnh vực tài liệu học cùng gia công kim loại, mặc dù mang tài liệu kim loại trạng thái cố định gia công thành hình cầu chính xác như vậy, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Huống chi nó căn bản không phải thể rắn, mà là tài liệu nào đó chưa biết tương tự kim loại trạng thái dịch, lại thần kỳ hơn xa xa gấp trăm lần, là một cửa vào có thể tự do đi qua. Nó cứ như vậy lẳng lặng, thản nhiên, không tranh với đời, nở rộ hào quang của mình, biểu hiện lực lượng của mình, để toàn bộ người tới sau đều sinh ra cảm giác ngước nhìn núi cao. Lại xưng hô nó là cửa vào cổ mộ đế hoàng, đã không thích hợp. Bởi vì Lý Diệu có thể khẳng định, cho dù là đế hoàng chí cường giả văn minh nhân loại, cũng không có năng lực như vậy, chế tạo một cái cửa vào như vậy. Thậm chí, nhìn từ di tích bàn cổ tộc cùng chiến hạm nữ hoa tộc, năng lực tinh luyện cùng gia công kim loại của bọn họ, cũng xa xa chưa đạt tới loại trình độ này. Lệ Linh Hải là đúng, di tích này đã không phải ra từ tay đế hoàng, cũng không phải ra từ tay văn minh bàn cổ, chỉ có thể là kết quả của kẻ chế tạo bức tường đen, là ra từ tay siêu cấp văn minh che phủ ức vạn tinh tú, mang vũ trụ bàn cổ hoàn toàn phong ấn lại. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cẩn thận quét mặt ngoài cửa vào cổ mộ, nhưng trừ ảnh ngược rõ ràng của mình lại không thu hoạch được gì, giống với Lệ Linh Hải lúc trước, hắn không biết cái gọi là cửa vào rốt cuộc là cái gì, là một thiên thể nhân tạo, một tòa truyền tống trận siêu cấp. Hay là kẻ chế tạo bức tường đen lấy vô thượng thần thông mang một lỗ dung hoặc là 100 lỗ dung bắt giữ và ngưng tụ lại với nhau, mới tạo nên kỳ quan như vậy. Tâm thần Lý Diệu hoàn toàn bị cửa vào cổ mộ đoạt đi, nhịn không được thao túng cự thần binh, đi đụng vào mặt ngoài như thủy ngân kia. Mặt ngoài cửa vào cổ mộ lập tức nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, như là một đường hầm đi thông thứ chưa biết, ở lúc Lý Diệu còn chưa chuẩn bị tốt, đã sinh ra lực hút khó hiểu, mang hắn cùng kẻ phóng hỏa hút hết vào. Nó không phải đơn giản cắn nuốt, mà là dâng trào ra lượng lớn, thủy ngân, như có được sinh mệnh, mang cự thần binh hoàn toàn bao vây, hòa tan, dung hợp. Loại cảm giác này, có chút tương tự với bước nhảy tinh hải, đều là mang kẻ nhảy từ trên tầng diện ba chiều hoàn toàn phân giải. Nhưng so sánh với loại kỹ thuật bước nhảy tinh hải đơn giản thô bạo, tác dụng phụ cực lớn kia của nhân loại mà nói, kỹ thuật, kẻ chế tạo bức tường đen sử dụng cao minh hơn rất nhiều, toàn bộ quá trình phi thường ấm áp, nhu hòa, thoải mái, thủy ngân tấm áp không đơn giản bao vây cự thần binh. Còn bao bọc làn da thậm chí mỗi một tế bào trong cơ thể Lý Diệu, cho hắn bảo hộ trình độ lớn nhất, bất tri bất giác có thể xuyên qua vách ngăn thời gian cùng không gian, đi tới. Lý Diệu cảm giác mình đang nhanh chóng rơi xuống. Hắn như là bỗng dưng xuất hiện ở giữa trời xanh mây trắng, hướng tới mặt đất xanh tươi tốt rơi xuống. Phốc! Phốc phốc phốc phốc! Cổng phun động lực của cự thần binh phát ra tạp âm khó nghe, vô luận cường độ đơn nguyên động lực, độ kim loại mệt nhọc kết cấu chỉnh thể hay là nhiên liệu tiêu hao đều đạt tới cực hạn, Lý Diệu thậm chí ngay cả đơn nguyên phản trọng lực cũng không thể kích hoạt, chỉ có thể miễn cưỡng phun trào ra vài ánh lửa gầy yếu. Lại thêm thần thông khống chế trọng lực của mình, để giúp cự thần binh giảm tốc, cuối cùng vẫn là rầm rầm ngã xuống đất, chổng vó, đập ra một cái hố lõm hình người. May mắn, phía dưới không phải là kim loại hoặc bê tông cứng rắn, mà là bùn đất tơi xốp, giảm trên 90% lực va đập. Xẹt. Nắp khoang bảo hộ linh phủ tự động văng ra, Lý Diệu đồng thời sử dụng tay chân, gian nan bò ra. Hắc Dực Tiểu Hắc, từ nhỏ đi theo hắn cũng ngưng tụ thành hình thái thích hợp vận động cao tốc, thăm dò mạo hiểm, cũng chính là một quả cầu múc míp thịt, như là vừng đen cùng gạo nếp nặng ra bánh trôi, vỗ cái cánh ngắn ngủn, vờn quanh ở đỉnh đầu Lý Diệu. Nơi này chính là cổ mộ đế hoàng, hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới trong truyền thuyết sao? Lý Diệu gãi mái tóc rối, dốc sức trợn to đôi mắt sưng húp, chớp mũi giật giật, tìm tòi tạp chất trong không khí, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nha. Đây là một lần hạ cánh miễn cưỡng coi như thành công, tuy bề ngoài cự thần binh vô cùng thê thảm, nhưng cuối cùng chưa thương tổn đến kết cấu chủ thể. Nếu có tài liệu cùng nhiên liệu thích hợp, Lý Diệu liền có thể khôi phục trên 70% cơ năng chiến đấu của nó, mà trọng lực trong cổ mộ nằm giữa thiên nguyên tinh cùng thiên cực tinh. Xem như trọng lực thích hợp nhất nhân loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ khoảng 2 mét này sinh tồn. Tương tự, trong không khí tuy tràn ngập mùi lưu huỳnh khó ngửi, nhưng thành phần sunfua dioxide vân vân các khí thể kịch độc cũng ở trong phạm vi người thường có thể thừa nhận trong thời gian ngắn, xung quanh cũng không có động đất, sóng thần. Núi lửa bùng nổ hoặc là lốc xoáy các khí hậu cực đoan ác liệt cùng địa chất kịch liệt biến hóa, trình độ không khí ẩm ướt làm Lý Diệu tin tưởng, phụ cận hẳn là còn có hồ nước, biển lớn hoặc là thủy hệ lượng dự trữ phong phú. Tổng thể mà nói, nơi này có thể xưng là nhạc viên của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, cho dù nói sinh mệnh hữu cơ trí tuệ lúc ban đầu khởi nguyên ở nơi này cũng không kỳ quái. Mà sự thật cũng là như thế. Nơi này sinh cơ bừng bừng, không, dùng sinh cơ bừng bừng, từ ngữ bình thường như vậy căn bản không đủ để hình dung trình độ phong phú của sinh vật nơi này, nơi này quả thực vừa mới xảy ra một vụ nổ lớn về sinh vật. Phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy mênh mông, trên thực vật cao tới mấy chục mét còn quấn quanh dây leo, bệnh thành mạng lưới sinh thái lập thể rắc rối phức tạp, ở sâu trong rừng cây truyền đến các loại giả thú tru cùng chim chóc hót, mặc dù ở giải quá độ giữa rừng rậm cùng rừng rậm, cũng chính là điểm Lý Diệu chạm đất. Cũng là từng mảng lớn thảo nguyên. Cỏ nơi này khác với bất cứ một loại thực vật nào Lý Diệu từng nhìn thấy ở trên bất cứ một tinh cầu nào, hàm lượng nước của bọn nó cao tới mức kinh người, nhẹ nhàng dẫm liền phun ra chất lỏng nồng đậm mà sền sệt, làm trong không khí tràn ngập mùi tươi mát cùng ngọt lành, mà vết nứt thậm chí sẽ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng. Rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, càng thêm khỏe mạnh. Mặc dù ngắn ngủn 5 phút đồng hồ trước, cự thần binh từ trên trời giáng xuống, vừa mới phá hủy cùng đốt chết một mảng lớn đồng cỏ, nhưng bây giờ, càng nhiều cỏ lại mấp máy mang cự thần binh che phủ. Trời, bọn nó thế mà còn từ trong bùn đất ướt át vương bộ rễ, như dây thường xuân, mưa toan bò đến trên thân cự thần binh, mang người khổng lồ sắt thép này hoàn toàn bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra. Hắn và Tiểu Hắc cùng nhau bay đến giữa không trung, từ chỗ cao ước chừng 200 mét quan sát cả đại địa. Chỗ ánh mắt có thể đạt tới, đều là một mảng màu sắc rực rỡ, xanh um tươi tốt, bị rừng cây nguyên thủy cùng đồng cỏ mênh mông bao phủ, dõi mắt trông về phía xa, thẳng đến cuối đường chân trời cũng là như thế. Nhưng đây là điều không có khả năng. Lệ Linh Hải phi thường rõ ràng nói cho Lý Diệu cùng mọi người, hoàn cảnh trong cổ mộ đế hoàng, tuy thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng tuyệt không có sinh cơ bừng bừng, nguyên thủy cùng tự nhiên như vậy, mà là tràn đầy dấu vết con người tạo ra. Căn cứ Lệ Linh Hải phỏng đoán, một vạn năm trước thời kỳ Tinh Hải đế quốc cường thịnh, đế hoàng từng muốn tập kết lực lượng toàn bộ văn minh, thăm dò một chỗ cổ mộ này, cho nên đế hoàng không tiếc vốn gốc, vận chuyển lượng lớn chiến hạm, tàu vận tải, máy khoan hầm toàn tiết diện, phòng thí nghiệm di động. Binh doanh thậm chí căn cứ tinh luyện kim loại cùng dây chuyền sản xuất con rối chiến đấu hoàn toàn tự động tiến vào, mang nơi này biến thành một căn cứ tiến quân làm từ sắt thép, trang bị đến tận răng. Đợi đế hoàng cùng huyết thần tử lưỡng bại câu thương, hắn chuẩn bị trốn vào chỗ sâu trong cổ mộ ngủ say, hẳn là cũng mang theo lượng lớn nhân mã tiến vào, chung quy không có khả năng chỉ có một vị tư lệnh không quân nhỉ. Ở trên chuyện này, Lệ Linh Hải không nên, cũng không cần phải nói dối. Cho dù cô muốn hại Lý Diệu, chung quy không cần thiết ngay cả con đẻ mình Lệ Gia Lăng cũng lừa cùng nhỉ. Huống chi, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều kế thừa bộ phận tàn hồn của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Mà tàn hồn Vũ Anh Kỳ là từng ở trong cổ mộ đế hoàng bồi hồi mấy trăm năm, cho nên, ở sâu trong ký ức của Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng, đều có một chút mảnh vỡ cùng chớp lóe mơ hồ, chứng minh Lệ Linh Hải nói không sai. Lệ Linh Hải từ trong cổ mộ đế hoàng khai quật không ít bảo bối ra, như là Đế Diễm Châu, vân vân, trên thực tế, đều là từ trong căn cứ tiến quân này kiếm được, cái này chung quy là vàng đồng, không có khả năng lừa gạt. Nhưng bây giờ, ngay tại trước mắt Lý Diệu, cả tòa căn cứ tiến quân thời đại đế hoàng, bao gồm căn cứ tiến quân Lệ Linh Hải vì thăm dò cổ mộ đế hoàng mà bố trí, hết thảy biến mất không thấy nữa. Hoặc là nói, bị rừng rậm nguyên thủy cắn nuốt rồi. Rõ ràng là trời xanh mây trắng, trời đất quang đãng, Lý Diệu lại cảm thấy từng trận gió âm, quỷ khóc sói tru. Đinh Linh Đan, Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại, Long Dương Quân. Lý Diệu hướng kênh thông tin, phát ra tiếng gầm điên cuồng. Nhưng trong kênh thông tin luôn truyền đến tiếng sa sa sa sa, quấy nhiễu thật sự quá nghiêm trọng. Từ trường nơi này thể hiện ra một loại trạng thái cực độ hỗn loạn cùng không có trật tự, thậm chí ngay cả tần suất điện từ cũng chợt cao chợt thấp, thật sự không giống từ trường bất cứ một thiên thể tự nhiên nào có thể sinh ra, không những rất khó thực thi điện từ hoặc là linh từ thông tin, ngay cả độ khó vận chuyển linh năng, kích động linh diễm. Phóng thích thần niệm cũng tăng lên gấp trăm lần, nói cách khác, bất cứ một cường giả nào đến nơi đây, thực lực đều bị suy yếu trên diện rộng. Không có đạo lý nha, Cách Lệ Linh Hải một lần cuối cùng tới cổ mộ đế hoàng, còn chưa vượt qua 20-30 năm, ngắn ngủn 20-30 năm trước, trong cổ mộ đế hoàng, sao có thể xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất như thế? Lý Diệu vất vả suy nghĩ thật lâu, quay đầu hỏi Hắc Dực nói, Tiểu Hắc, nếu ngươi thật sự là nghĩa phụ mấy chục năm trước từ nơi này mang ra, vậy ngươi còn nhớ rõ lúc ấy nơi này là bộ dáng gì không, cũng là hôm nay. Xanh ung tươi tốt, nguyên thủy mênh mang như vậy. Hắc Dực liều mạng vỗ cánh, bay ra một số 8 siêu siêu vẹo vẹo. Lý Diệu và Hắc Dực từ nhỏ ở chung, đã sớm tâm linh tương thông, lập tức biết Tiểu Hắc là đang biểu đạt ý tứ phủ định. Không phải a, nói cách khác, Lệ Linh Hải cũng không nói dối, trong cổ mộ đế hoàng lúc đó, quả thực có lượng lớn dấu vết con người đục đẽo, có một căn cứ tiến quân đế hoàng lưu lại, cũng không có nhiều. Động thực vật như vậy. Lần này, Tiểu Hắc vẽ một hình tròn thật to, biểu đạt ý tứ khẳng định. Vậy là chuyện gì xảy ra, Đinh Linh Đan, Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại và Long Dương Quân bọn họ lại đi nơi nào? Những người này đều là tồn tại thân trải trăm trận, mạnh mẽ vô cùng, chung quy không nên là cái gì cũng chưa lưu lại đã bị rừng cây cắn nuốt chứ, còn có, tàu vũ trụ của bọn họ đâu? Lệ Linh Hải từng nói, cửa vào cổ mộ đế hoàng đủ để chứa chiến hạm dài mấy km tiến vào, bên ngoài cũng không có dấu vết nửa chiếc tàu vũ trụ, cho nên bọn họ khẳng định khống chế mấy chục con tàu vũ trụ vào. Mấy chục con tàu vũ trụ này lại giấu đi đâu rồi? Trong đầu Lý Diệu toát ra một vạn dấu chấm hỏi. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là, Lữ Khinh Trần ở trong cổ mộ đế hoàng bố trí cạm bẫy gì, xung đột với đoàn người Đinh Linh đang cùng Lệ Linh Hải. Nhưng, Lữ Khinh Trần mang năm pháo đài chí tôn hết thảy để lại bên ngoài, lực lượng có thể đánh trong tay hắn nhiều nhất mấy chục bộ cự thần binh, Lý Diệu không cho rằng hắn có năng lực vô thanh vô tức, không để lại dấu vết tiêu diệt đội hình xa hoa Đinh Linh Đan, Lệ Linh Hải, Lệ Gia Lăng, Yến Ly Nhân, Bạch Lão Đại và Long Dương Quân. Tạo thành. Mặc dù thật sự từng xảy ra chiến đấu kịch liệt, dấu vết cũng đã sớm bị thực vật điên cuồng sinh trưởng cắn nuốt. Cho nên, Lý Diệu thở dài, có chút mờ mịt nhìn khắp thiên địa. Sau đó, mồ hôi lạnh ở trán hắn như là nước lũ vỡ đê trào ra. Lý Diệu phát hiện một sự kiện, một chuyện rất không ổn, rất nghiêm trọng, cũng rất quỷ dị. Cửa ra vào cổ mộ đế hoàng, không thấy nữa. Nói, không thấy, có chút không xác thực, bởi vì Lý Diệu, từ trên trời rơi xuống, tới nay vẫn luôn đầu váng mắt hoa, cũng chưa nhìn thấy rõ ràng bộ dáng mé trong, cửa vào. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của Lệ Linh Hải cùng mảnh vỡ ký ức của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bên trong cổ mộ đế hoàng hẳn là cũng có một quả cầu thủy ngân gần như hoàng mỹ như vậy, như trăng sáng vĩnh hằng treo cao ở bầu trời, ngày xưa đế hoàng chính là quay quanh, cửa vào, dựng lên căn cứ tiến quân. Lệ Linh Hải cũng là như thế. Luôn mang doanh địa của mình đóng quân ở ngay phía dưới cửa ra vào, cho nên tọa độ Lý Diệu tiến vào, nên có thể liếc một cái nhìn thấy nó mới đúng. Đương nhiên, tọa độ xác thực cổ mộ đế hoàng là ở chỗ sâu trong bốn chiều không gian, giữa cơn sóng triều ngập trời nào đó, cửa vào của nó ở trong vũ trụ ba chiều lúc ẩn lúc hiện, nói không chừng lúc này nó đã từ trong vũ trụ ba chiều biến mất, thì sao? Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, căn cứ ý kiến của Lệ Linh Hải. Hoàn cảnh thiên văn bên ngoài càng ác liệt, nói lên vết nứt vũ trụ ba chiều bị xé rách càng lớn, thì cửa vào cổ mộ đế hoàng lại càng ổn định, có thể duy trì thời gian càng dài. Một lần này, bọn họ hầu như ở trước khi cổ mộ đế hoàng mở ra, đã tính toán được tọa độ cửa vào, sớm chạy tới, nào có đạo lý nhanh như vậy đã đóng cửa. Chuyện rốt cuộc là thế nào, vì sao các phương diện đều khác với kinh nghiệm thăm dò của Lệ Linh Hải còn có Vũ Anh Kỳ, nếu không có lối ra, chẳng lẽ ta... còn có cả hạm đội thăm dò đều phải bị nhốt ở nơi quỷ quái này mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, thẳng đến lần sau, cửa ra vào, hiện lên ở trong vũ trụ ba chiều, mới có thể chạy thoát. Lý Diệu mồ hôi như mưa rơi. Mặc dù hoàn cảnh nơi đây phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, lấy thực lực các cường giả, thực ở nơi này sinh tồn mấy chục năm cũng không khó, nhưng cách nghĩ để tinh anh nhân loại cả vũ trụ bàn cổ đều phong ấn ở nơi này mấy chục năm, vẫn là quá hoang đường rồi. Nhất định có đường ra, ta ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là nơi nào? Lý Diệu nổi hung, cắn răng, mang cự thần binh tàn phá không chịu nổi thu về trong Nhẫn Càn Khôn, tung người nhảy, bay lên giữa không trung. Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ. Đừng nhìn tiểu hắc cái đầu tròn xoe, bộ dáng thơ ngây dễ mến, nó mấy chục năm trước đó vẫn luôn lấy hình thái hắc dực kiếm xuất hiện trước mặt người đời, có thể nói một trong những phi kiếm tốc độ nhanh nhất tinh diệu liên bang, ngự không mà đi nho nhỏ, tự nhiên không làm khó được nó, hóa thành một dải màu đen, mang Lý Diệu bao bọc ở bên trong. Cực hạn tăng tốc, lao vút lên trời. 1000m, 2000m, 3000m, 5000m. Lý Diệu không ngừng tăng tốc, mặt đất ở dưới chân hắn dần dần trở nên mơ hồ, rừng rậm màu xanh lục, biển màu lam cùng dãy núi màu đỏ, phân biệt rõ ràng, như bàn cờ. Lý Diệu rất muốn biết, cứ hướng bầu trời tăng tốc mãi như vậy, sẽ lao ra ngoài tầng khí quyển hay không, thậm chí vượt qua bầu trời, thấy rõ toàn cảnh cổ mộ đế hoàng dưới chân. Hoặc là, hắn sẽ va chạm vách ngăn vô ảnh vô hình, giống như tuyệt đại đa số mảnh vỡ thế giới. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra, lại khiến hắn như thế nào cũng không ngờ tới. Khi mặt đất cùng biển dưới chân hắn đều bị tầng mây như sương mù dày đặc che phủ, đỉnh đầu sắp xuất hiện tinh không rực rỡ, bỗng nhiên, hắn cảm thấy từ trường thiên địa đảo, hắn biến thành đầu nặng chân nhẹ, vốn là thẳng tắp hướng lên trên bay vút đi, lại biến thành tăng tốc hướng phía dưới rơi xuống. Làm cái quỷ gì? Con người Lý Diệu chợt co rút lại, chỉ thấy tầng mây đỉnh đầu tách ra, thế mà lại là giống mặt đất dưới chân một lát trước đó như đúc. Không sai, hắn phi thường rõ ràng nhớ đường ranh giới bờ biển, đồng hoang, rừng cây cùng dãy núi, nhìn từ hình dạng đường ranh giới, đây chính là mảnh đất hắn vừa mới xuất phát, muốn thoát đi. Sao sao có khả năng? Hắn rõ ràng là hướng bên trên bay vút đi, vì sao sẽ biến thành rơi xuống phía dưới, hắn rõ ràng từ mảnh thiên địa này xuất phát, vì sao sau khi lướt đi cực nhanh, vẫn về tới nơi này. Lý Diệu lơ lửng ở giữa không trung, sững sờ nhìn mặt đất cách hơn ngàn mét dưới chân, hoảng hốt từng đợt. Hít sâu một hơi, nghiến răng, hắn thay đổi phương hướng, lại lần nữa hướng bầu trời bay đi, cũng chính là hướng tới đường lúc đến, đảo ngược trở về. Quả nhiên, bay khoảng nửa phút, lại trải qua một lần từ trường thiên địa đảo lại, lực hấp dẫn vốn đến từ dưới chân, bỗng nhiên biến thành đến từ đỉnh đầu, hắn từ một bước lên trời biến thành từ trên trời xuống, mà phía dưới nên là phía trên, vẫn là mảnh đất quen thuộc kia. Lý Diệu sửng sốt chốc lát, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng đường chân trời bay đi, vừa bay đi, vừa quan sát đại địa, vẽ bản đồ nơi này. Nếu diện mạo thật sự của cổ mộ đế hoàng là một tinh cầu, như vậy, từ trọng lực cùng với hoàn cảnh tự nhiên nơi này đến phân tích, khối lượng cùng bán kính của nó hẳn là tương tự thiên cực tinh, thiên nguyên tinh, nhiều nhất sẽ không vượt qua thiên cực tinh, thiên nguyên tinh khoảng 2 lần. Lấy tu vi Lý Diệu bây giờ, muốn vần quanh tinh cầu như vậy một vòng, là chuyện dễ dàng. Nhưng, việc lạ một lần nữa xảy ra. Lý Diệu ở giữa không trung rõ ràng quan sát được mặt đất cùng biển nơi đây đều có được độ cong rất nhỏ, như là bề mặt của một tinh cầu, nhưng khi hắn từ bờ đông đại lục xuất phát, một đường vượt qua đại lục cùng bờ tây, lại vượt qua một vùng biển mênh mông, tuyệt đối chưa vần quanh hình cầu một vòng. Thậm chí ngay cả một phần tư vòng đều không có, liền lại nhớ tới điểm xuất phát. Nơi này từ trường quá mức hỗn loạn, hắn không phân biệt được rõ đông tây nam bắc, nhưng giả định vừa rồi đoạn đường này là phương hướng đông tây, như vậy phương hướng nam bắc tình huống cũng tương tự. Lý Diệu vốn muốn đi tìm nam cực cùng bắc cực nơi đây, nhưng ở sau một trận trời đất xoay chuyển, liền lại về tới điểm xuất phát. Được rồi, nếu không phải nơi này linh từ quấy nhiễu quá mãnh liệt, đồng thời quấy nhiễu đại não tinh khải của ta cùng với hệ thống dẫn đường của tiểu hắc, vậy chính là quỷ dựng tường trong truyền thuyết rồi. Lý Diệu cân nhắc, hoặc là đổi cái cách nói cao cấp hoành tráng một chút, là cái gì không gian gấp, không gian vặn vẹo, các loại khái niệm, có người cố ý nhiễu loạn không gian nơi này, bố trí một mê cung không đi ra được, dùng để đảm đương tầng che chắn, đầu mối then chốt khống chế bức tường đen, cũng là rất bình thường. Vấn đề là, một lần trước Lệ Linh Hải cùng Vũ Anh Kỳ tới nơi này thăm dò, cũng không phải như vậy. Khi đó, cổ mộ đế hoàng cùng mảnh vỡ thế giới bình thường cũng không có gì khác nhau, đều có được biên giới mơ hồ, một bộ dạng kết cấu phi thường ổn định, cả người lẫn vật vô hại, thành thành thật thật. Chẳng lẽ, là vật nào đó, nhân tố nào đó, thậm chí người nào đó, đã kích hoạt hệ thống nào đó, thi thố phòng ngự nào đó sâu trong cổ mộ. Vô luận đó là cái gì, đều mang đến dự cảm không rõ cho Lý Diệu. Trách không được Đinh Linh đang bọn họ cũng chưa ở sau khi bố trí xong căn cứ tiến quân, trở về đến bên ngoài tới tìm ta, bởi vì nơi này không gian bị vặn vẹo, bọn họ cũng không tìm thấy đường ra ngoài. Lý Diệu tiếp tục suy tư, nhưng bị vặn vẹo chỉ là không gian sao? Ở tại triều trong quá trình thăm dò Đông Tây Nam Bắc cùng trên dưới, Lý Diệu quay chụp không ít ảnh chụp độ nét cực cao, hơn nữa thu thập lượng lớn số liệu khí hậu cùng từ trường. Không lâu trước đó từ chỗ sinh mệnh tia chớp đạt được món quà, làm hắn có được năng lực cảm giác cùng lý giải đối với từ trường so với bồ câu đưa tin càng sâu sắc hơn vạn lần, có thể từ trong dấu vết từ trường dị biến để lại thôi diễn ra rất nhiều thứ. Lý Diệu chú ý tới, trong mảnh thiên địa nho nhỏ, bị phong bế này, không phải là chỉ có một bộ hệ thống khí hậu đang vận hành thao tác, mà là có mấy chục loại hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nơi hắn lúc ban đầu chạm đất, quả thật là gió êm sóng lặng, khí hậu hợp lòng người. Nhưng cũng có một số nơi, là tuyết lớn bay bay, đóng băng ngàn dặm. Mà một số nơi khác, bao gồm ở sâu trong biển lớn, lại là núi lửa bùng nổ, khối hoạt động cực kỳ kịch liệt. Quỷ dị là, vô luận khí hậu cùng địa chất biến hóa kịch liệt cỡ nào, đều sẽ không ảnh hưởng khu vực liền kề gần trong gang tấc, cho dù chỉ cách nhau trăm mét, bên này là núi lửa bùng nổ, đất rung núi chuyển, bên kia lại là tuyết trắng phao phao, núi băng lù lù bất động. Điều đó không có khả năng. Lý Diệu mang toàn bộ số liệu khí hậu sưu tập được đều đưa vào đại não, tiến hành tính toán rắc rối phức tạp, ra một cái kết luận phi thường vớ vẩn, hoàn cảnh trong mảnh thiên địa này, quả thực như là giai đoạn khác nhau của một tinh cầu sau khi sinh ra. Rõ ràng nhất chính là hàm lượng các loại thành phần trong không khí, có một số khu vực như là giai đoạn tinh cầu vừa mới sinh ra không lâu, tràn ngập khí độc trí mạng, có một số nơi hàm lượng dưỡng khí lại rất cao, như là lúc đầu hồng hoang thực vật vừa mới sinh ra, còn có một số nơi không khí tương đối bình thường. Là giai đoạn hoàn mỹ nhất của tinh cầu có thể ở lại. Nhưng không khí tính lưu động không phải mạnh nhất sao, tầng khí quyển nơi này có được đối lưu rất rõ ràng, sao có khả năng một bên không khí thuộc về tinh cầu nguyên thủy, một bên không khí thuộc về tinh cầu man hoang, một bên không khí lại thuộc về tinh cầu hiện đại. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Lý Diệu nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Hắn lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực, ngay từ đầu thiết tưởng trong không khí tồn tại vách trắng nào đó không nhìn thấy hay không, mang không khí khu vực khác nhau cách ly, chế thành từng ô phòng thí nghiệm khác nhau. Nhưng không khí dễ giải thích, từ trường kịch biến thì sao, vỏ quả đất vận động không mang tính liên tục thì sao? Dạng vách trắng gì, có thể làm đất rung núi chuyển ở ngoài trăm mét, trong vòng trăm mét lại gió êm sóng lặng. Hơn nữa, giả tưởng như vậy không khỏi quá đơn giản cùng thô ráp, tựa như hoàn toàn không hợp với sự tinh xảo, hoàn mỹ cùng với tính rung động, kẻ chế tạo bức tường đen ở cửa ra vào chế tạo ra. Đây là cách làm của nhân loại, không phải cách làm của siêu cấp văn minh có thể chế tạo bức tường đen. Đây rốt cuộc tính là nơi nào vậy, ta tựa như từng phút đồng hồ đều ở trên tinh cầu khác nhau. Lý Diệu lẩm bẩm. Sau đó, cả người cứng ngắc, trùng mình. Không sai, tinh cầu khác nhau, mảnh thiên địa trước mắt hắn nhìn như một khối, hoàn mỹ không tì vết này, giống như là kết quả hơn trăm tinh cầu khác nhau hỗn hợp lại với nhau. Có khả năng sao? Lý Diệu thấp giọng hỏi chính mình, mang không gian bắt nguồn từ hơn trăm tinh cầu khác nhau, cắt ra như cắt bánh ngọt, lại ghép lại với nhau, lại không lưu lại chút dấu vết, đường nối nào. Đổi một loại cách nói càng thêm ngắn gọn sáng tỏ, cái gọi là cổ mộ đế hoàng, hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới, không phải một mảnh vỡ thế giới, mà là tập hợp thể của mấy trăm hơn một ngàn mảnh vỡ thế giới. Lý Diệu bị phỏng đoán gần như điên cuồng của mình dọa. Từ trong mấy trăm thế giới phân biệt cắt một khối không gian, không một kẻ hở hỗn hợp lại với nhau, cũng duy trì không gian ổn định cùng không khí lưu thông, còn cần sinh ra động thực vật bình thường nghe như thế nào, cũng như là chuyện xưa trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng, siêu cấp văn minh phát triển đến mức tận cùng, thần thông dời non lấp biển, thông thiên triệt địa, chính là nơi bắt nguồn của thần thoại. Giống như văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa ngày xưa, cũng không phải được nhân loại đời sau sùng bái, coi là thần thoại sao. Văn minh bàn cổ đã có thể lợi dụng năng lượng hành tinh cùng sao trung tử hiệu suất cao, kẻ chế tạo bức tường đen sẽ chỉ càng thêm thần kỳ, không thể tưởng tượng hơn bọn họ. Tiếp theo, Lý Diệu lại khảo sát tình huống động vật cùng thực vật, lượng lớn chứng cớ cũng chống đỡ phỏng đoán của hắn vừa rồi, hắn không phải là ở một chỗ mảnh vỡ thế giới, mà là không ngừng xuyên qua hơn trăm thế giới, tiến vào một bộ phận của hơn trăm tinh cầu có thể ở lại. Tuy Lý Diệu không phải nhà động vật học cùng nhà thực vật học, nhưng vẫn có thể phân biệt ra, không ít nơi thực vật như là sinh ra ở thời đại man hoang, là bào tử thực vật cùng loài dương sĩ thời kỳ sớm nhất, mà ở một số nơi khác, hình thái cùng với phương thức quang hợp của thực vật lại càng tiếp cận hiện đại. Thường thường ở cách nhau không đến 100 mét, phân biệt sinh trưởng mấy chục loại thực vật chiều ngang đạt tới hơn 100 triệu năm, một ít loài dương sĩ rõ ràng sớm nên diệt tuyệt rồi, lại cùng giống đời sau hài hòa có trật tự sinh trưởng cùng một chỗ. Không, nói hài hòa có trật tự là không đúng, bởi vì thực vật mọc rễ nảy mầm, không ngừng mở rộng lãnh địa, khó tránh khỏi sẽ bước ra khỏi không gian nguyên sinh của bản thân, xâm nhập đến trong hoàn cảnh hoàn toàn khác ở bên cạnh, đó là hoàn cảnh nó tuyệt đối không thể thích ứng, thường thường lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ. Điêu linh cùng hư thối, ở dưới tác dụng của nấm cùng vi khuẩn hóa thành mùn, cung cấp cho mới thực vật sinh trưởng chất dinh dưỡng cuồn cuộn không ngừng. Cho nên, đây cũng không phải một cánh rừng rậm nguyên thủy, mà là hơn 100 cánh rừng rậm nguyên thủy ghép lại, dây dưa, dung hợp với nhau, là nhà bảo tàng thực vật nào đó, toàn bộ thực vật một tinh cầu có thể ở lại xuất hiện trong quá trình diễn biến ước vạn năm, đều ở nơi này lần lượt hiện ra, lại lần lượt hủy diệt. Lý Diệu lẩm bẩm. Hắn từ trong thực vật đổi đất mọc lên cùng ầm ầm sụp đổ, cảm nhận được sinh mệnh lực cực kỳ dư thừa thậm chí mạnh mẽ vô cùng, nơi này tốc độ thời gian trôi giống như bị lập tức đẩy nhanh mấy vạn lần. Toàn bộ tất cả đều đang điên cuồng sinh trưởng cùng nhanh chóng suy vong. Thực vật như thế, động vật càng là như thế. Lý Diệu ở trong một mảng đầm lầy phát hiện thòi lòi cực kỳ cổ xưa, đây là kẻ mở đường cho động vật từ hải dương hướng đất liền tiến quân, tức vạn năm trước đã xuất hiện. Ở chỗ sâu trong rừng cây nhiều cành nhiều nhánh, hắn cũng phát hiện con nhện to bằng chậu rửa mặt cùng con rết gần như mãng xà. Ở quá khứ xa xôi, hầu như toàn bộ tinh cầu có thể ở lại đều có một đoạn năm tháng thực vật bùng nổ, dẫn tới hàm lượng oxy trong không khí quá cao, hàm lượng oxy càng cao, hình thể sinh vật càng lớn. Loài chân khớp cùng loài giáp xác có thể sinh trưởng đến 2-3 mét, là chuyện nhìn quen lắm rồi. Về phần các loại tương tự cọp răng kiếm, chó sói túi, lợn cổ khổng lồ thậm chí voi ma mút, động vật đã sớm tuyệt chủng, càng là chỗ nào cũng có, chẳng có gì lạ. Nếu nói, những sinh vật viễn cổ này xuất hiện còn không tính là quá kỳ quái, lấy trình độ kỹ thuật sinh hóa của nhân loại cũng miễn cưỡng có thể làm được, vậy sinh vật kế tiếp xuất hiện ở trước mắt Lý Diệu thì có thể nói là từ trong thần thoại truyền thuyết bước ra. Đó là một con nai cao lớn đẹp khỏe, hoặc là nói sinh vật cùng loại con nai, nó sinh trưởng bộ lông màu vàng nhạt phi thường chói mắt, trên người còn có hoa văn mặt trời mang tính phóng xạ, hai bên đầu sinh trưởng sừng lớn xoắn ốc như cừu Agali, trên cái sừng lớn càng nở rộ những bó hoa tươi màu sắc sặc sỡ. Lý Diệu nhìn thấy phi thường rõ, những bông hoa tươi này không phải là giống dây thường xuân leo lên trên sừng nó, mà là trực tiếp từ trong sừng mọc ra, thật giống như nó là nào đó, kết hợp thể của thực vật cùng động vật. Lý Diệu nhìn chằm chằm con nai hoàng kim thật lâu không rời mắt. Sinh linh xinh đẹp này tựa như chưa bao giờ gặp nhân loại, cũng tò mò cùng Lý Diệu nhìn nhau thật lâu, hấp dẫn vô số con bướm bay đến trên sừng nó nhẹ nhàng bay múa, nó mới cất bước nhẹ nhàng, nhảy vào chỗ sâu trong rừng cây. Nếu Lý Diệu chưa trải qua tu luyện 3000 hồng trần, thân ngoại hóa thân, còn ở cảnh giới hóa thần, quả thực phải hoài nghi mình trong bất tri bất giác lại lâm vào mộng cảnh hay không, mọi thứ quanh mình đều là mô phỏng ra. Nhưng bây giờ, hắn đã tu luyện đến cảnh giới phân thần, thần hồn chẳng những ở trong cuồn cuộn hồng trần trải qua 3000 lần luân hồi, càng được sinh mệnh tia chớp rèn luyện, trở nên càng thêm sâu sắc, hẳn là có thể nhận ra khác biệt giữa mô phỏng cùng hiện thực. Hoặc là nói, nếu có tồn tại nào đó, có thể xây dựng ra một mảng ảo cảnh chân thực như thế, ngay cả cường giả phân thần cũng hoàn toàn che đậy, kỹ thuật sau lưng nó, cùng với tài nguyên tiêu hao, tuyệt đối không thể ít hơn bao nhiêu so với thật sự dựng một tòa cổ mộ đế hoàng như vậy. Tu luyện đến cảnh giới của Lý Diệu, giới tuyến chân thật cùng hư ảo đã dần dần mơ hồ, nếu một loại ảo cảnh có thể mang hắn cũng hoàn toàn lừa gạt, ở trên ý nghĩa nào đó, nó đã là chân thật. Một ngày kế tiếp, Lý Diệu hầu như giao thiệp với mỗi một khối không gian hoàn toàn khác nhau, phân tích thực vật cùng động vật nơi đó, bao gồm phụ cận núi lửa đáy biển sâu mấy ngàn mét. Quả nhiên, thu thập càng nhiều số liệu, mê cung vặn vẹo nhìn như không có quy luật dần dần lộ ra toàn cảnh của nó. Lý Diệu phát hiện, tuyệt đại bộ phận không gian xếp hàng, vẫn là có quy luật để theo, bọn họ tựa như dựa theo trình tự từng vòng một xếp hàng, như là tồn tại tâm đường tròn hoặc là điểm ban đầu nào đó. Nơi rời khỏi tâm đường tròn hoặc là điểm khởi đầu càng xa, thành phần không khí, đặc thù lớp vỏ quả đất, hình thái động thực vật lại càng cổ xưa, mà nơi càng tới gần tâm đường tròn hoặc là điểm ban đầu, cấp độ diễn biến lại càng cao, sinh mệnh lại càng muôn màu muôn vẻ, hiện ra trạng thái phát triển kiểu bùng nổ. Mà tâm đường tròn hoặc là điểm ban đầu này, ngay tại trung ương mảnh đại lục dưới chân. Lý Diệu mang toàn bộ thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng trong nhẫn càn khôn đều lấy ra, mặc kệ bọn nó bị sinh mệnh tia chớp quấy nhiễu hay không, còn có hiệu dùng hay không, toàn bộ nuốt xuống. Lại từ bờ biển bắt giữ được mấy con bạch tuộc cỡ lớn cùng động vật tương tự cá voi dài đến mười mấy 20 mét, trải qua kiểm tra đo lường, sau khi xác nhận không độc, ăn như hùng như sói, thoải mái nhai nuốt. Ở bờ biển tìm một mảng bờ cát tầm nhìn trống trải, không có che chắn, bố trí tuyến cảnh giới, mượn dùng minh tưởng chiều sâu, mang dinh dưỡng hấp thu hết thảy, tẩm bổ tế bào, kinh lạc, mạch máu khô cạn. 3 giờ sau, lỗ chân lông quanh thân lại lần nữa toát ra luồng khí nóng thông thoảng, từ trường sinh mệnh trải qua vô số lần thôi diễn cùng tính toán, cũng bị hắn thoáng điều chỉnh đến hình thái càng thêm thích ứng không gian hỗn loạn. Lý Diệu đứng bật dậy, tiến quân điểm ban đầu của không gian hỗn loạn. Càng tới gần điểm ban đầu, từ trường thiên địa càng hỗn loạn, ở trên bầu trời phi hành thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng muốn quan sát thêm một chút thế giới này từ khoảng cách gần, liền lựa chọn ở trong núi rừng rậm rạp đi bộ. Càng tiếp cận điểm ban đầu, hình thái sinh mệnh càng muôn màu muôn vẻ, vô số cỏ dại, bụi cây, dây leo cùng cây to che trời đều đang quạch quạch sinh trưởng, các loại nấm càng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mấp máy, mở rộng, lại hư thối, quả thực như là thảm đất có được sinh mệnh. Còn có động vật, các loại động vật cổ quái như từ trong ác mộng trốn ra, ở chỗ sâu trong mảnh rừng cây điên cùng sinh trưởng cùng hủy diệt này kịch liệt chém giết, tận tình thiêu đốt bản năng tuyên khắc ở sâu trong gen của nhau, cũng mang đến cho rừng cây khí tức máu tanh nồng đậm. Phía trước căn bản không có đường, Lý Diệu không thể không lấy linh diễm chiến đao mở đường, ngẫu nhiên tiến vào một khu vực hàm lượng oxy quá cao, một đống lửa nhỏ cũng có thể hừng hực thiêu đốt, không thể vãn hồi, thiêu hủy cả mảng núi rừng, nhưng cũng không cần quá để ý, bởi vì vài phút nhiều nhất nửa giờ sau, thực vật mới lại sẽ sinh ra. Mang gỗ mục còn chưa cháy sạch hoàn toàn bao trùm. Ầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, coi từ dưới lòng đất dâng lên sấm sét. Đây là Lý Diệu lần đầu tiên sinh ra dự cảm nguy hiểm, tựa như có một thứ to xác tới đây. Lý Diệu lập tức thu liễm toàn bộ linh năng và khí tức, lăn một vòng ngay tại chỗ, quanh thân bọc đầy bùn lầy cùng mùn, cuộn mình ở phía dưới một cây to, thậm chí tùy ý dây leo trên thân cây rủ xuống, quấn quanh đến trên người hắn. Răng rắc, ầm. Ngay tại cùng lúc hắn hoàn thành ngụy trang, cây to phía trước ầm ầm sụp đổ, một bóng người màu xám như tháp sắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trang nghiêm, uy vũ, hùng tráng, dã man, là tượng trưng cho hung mãnh cùng bạo lực, rõ ràng là một con bò sát thật lớn tương tự khủng long bạo chúa. Thật đẹp nha. Tuy lấy sức chiến đấu của Lý Diệu, căn bản không ngại bất cứ loài bò sát to lớn nào, cho dù 350 con khủng long bạo chúa thật sự cùng tiến lên cũng không sao cả. Nhưng ký ức tổ tiên giấu ở chỗ sâu trong tế bào hắn, vẫn làm hắn ở trước mặt loại bá chủ cùng bạo quân thời đại man hoang này phát ra tán thưởng từ đáy lòng. Ở thời đại Lý Diệu sống, trong 3000 thế giới hầu như toàn bộ tinh cầu có thể ở lại đều bị nhân loại chiếm lĩnh, hơn nữa cải tạo thành bộ dáng thích hợp loài linh trưởng sinh tồn, loài bò sát viễn cổ như khủng long, là không có khả năng tự nhiên tồn tại. Các chuyên gia sinh hóa huyết yêu giới, quả thực lợi dụng gen khủng long, nghiên cứu phát triển một ít sinh hóa chiến thú thân hình khổng lồ, tính cách hung tàn, nhưng loại này vô luận khổng lồ và hung bạo như thế nào nữa, cũng không tránh được một khí tức đao tước triều đục, không có cách nào so sánh với con bạo quân tự nhiên sinh ra trước mắt này. Trên thân con thú khổng lồ tương tự khủng long bạo chúa này mọc đầy bú thịt, như là khoác một tầng khải giáp kiên cố, quanh thân còn có những hoa văn tím tươi đẹp, không phân biệt rõ là sắc thái thiên nhiên hay là lông vũ. Nhưng nó tựa như đã tới giai đoạn bước đường cùng, hấp hối, ở sau khi phát ra vài tiếng gầm nhẹ đau khổ, bước chân nặng nề cũng bắt đầu lảo đảo, lập tức đứng không vững, hướng một khối đá núi thật lớn mọc đầy dây leo cùng rong rêu bên cạnh hung hăng hút tới, ầm một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, nó mang đá núi cũng hút cho lõm xuống thật sâu. Bản thân cũng hơi nghiêng đầu, ngã cắm xuống đất. Lý Diệu chớp mắt, lập tức hiểu ra. Khủng long hình thể khổng lồ cùng kết cấu tương đối nguyên thủy như vậy, làm bọn nó yêu cầu cực cao đối với hàm lượng oxy trong không khí, hầu như chỉ có thể sinh hoạt ở dưới độ bão hòa oxy nhất định, hàm lượng oxy giảm chút cũng không được, đây cũng là lý do trên vô số tinh cầu có thể ở lại. Thường thường đều từng xuất hiện thú khổng lồ tương tự khủng long, nhưng lại lần lượt diệt sạch. Con hung thú tương tự khủng long bạo chúa này nhất định sinh ra ở không gian bên ngoài cách điểm ban đầu xa hơn, trong niên đại địa chất cùng hoàn cảnh sinh thái càng thêm cổ xưa, lại trong lúc vô tình rời khỏi quê hương mình, xâm nhập không gian hàm lượng oxy thấp hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, bị ngạt chết tươi. Nó ngã xuống đất, như là đồi núi ở trong một trận động đất sụp đổ, ngực bụng phập phồng chưa bình ổn, con mắt vốn màu đỏ rực đã bịt kín một tầng âm u màu nâu xám, khí tức sinh mệnh như đồng hồ cắt đánh vỡ, không ngừng trút ra. Lý Diệu từ chỗ ẩn nấp chậm rãi đứng lên, lặng yên không một tiếng động đi đến phụ cận, quan sát con hung thú tiền sử xuất hiện không đúng lúc này, chỉ sợ nó đến chết cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì sao trời đất quanh mình sẽ trở nên đáng sợ như thế nhỉ. Còn chưa đợi nó hoàn toàn chết đi, đã có không ít dây leo cùng thảm nấm phát ra tiếng quạch quạch, quạch quạch, hướng trên thân nó leo lên, giống như đàn côn trùng bụng đói sôi ùng ục. Bú thịt bao trùm ở mặt ngoài thân thể nó cũng quỷ dị rung động lên, như trái cây quá mức no đủ, bốc bốc bốc bốc, nổ tung, bay ra, thế mà bay ra những đàn bướm màu tím nhạt cùng màu vàng đậm. Mảng lớn con bướm bay lên giữa không trung, giống như mây khói màu vàng cùng màu tím, từ trong thi hài hung thú tiền sử dâng lên. Một màn này làm Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn theo bản năng vươn ngón tay, muốn đi bắt giữ một con bướm từ trong thi hài khủng long bay ra, nhưng đầu ngón tay lại sinh ra cảm giác tê dại, mỗi một tế bào đều rụt rịch, giống như chuỗi gen ở chỗ sâu trong tế bào hết thảy bị đánh gãy, vặn nát cùng một lần nữa tổ hợp, mảnh vỡ được khảm thành hình thái hoàn toàn khác. Lý Diệu cảm thấy, trong ngón tay mình giống như cũng ẩn chứa vô số con bướm, muốn từ đầu ngón tay vỡ ra, bay lên giữa không trung. Thậm chí, cả thân thể máu thịt của hắn cũng như là ức vạn con bướm tạo thành, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, tan thành mây khói. Lý Diệu cả kinh, vội vàng vận chuyển linh năng trấn áp, thật không dễ gì mới ngăn chặn cảm giác rụt rịch hướng các nơi quanh thân khuếch tán. Đây là virus nào đó sao? Không, không phải virus, phải nói là một loại phóng xạ đặc thù, phóng xạ thiên nhiên thậm chí toàn vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể thúc đẩy gen phân giới, sụp đổ, tổ hợp lại cùng biến dị, khiến tuyệt đại đa số tế bào đều đột phá cực hạn, ở trong vài ngày, mấy giờ thậm chí vài phút ngắn ngủn liền hoàn toàn thay đổi. Thậm chí có thể hỗn hợp gen của giống loài khác nhau, chế tạo ra các giống loài mới thiên kỳ bách quái. Trách không được, sinh mệnh trong mảnh thiên địa này, nảy sinh cùng biến hóa điên cuồng như thế, như là mất phanh, tiến lên như bão táp, không ngừng tiến hóa, hướng tới vực sâu hủy diệt tiến hóa. Nên xưng hô loại phóng xạ đặc thù này như thế nào, ánh sáng sinh mệnh, sao? Có lẽ chính là phóng xạ mãnh liệt tăng tốc sinh vật sinh trưởng, làm cổ mộ đế hoàng ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn liền biến thành núi rừng rậm rạp, nhưng cái tăng tốc này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Lý Diệu đang vất vả suy nghĩ, khóe mắt bỗng quét đến một mảng phản quang, không giống tự nhiên sinh thành, ngược lại như là mặt kính bọc thép chiết xạ. Hơi ngẩn ra, Lý Diệu mừng rỡ như điên, vượt qua thi hài nhanh chóng phân giải của khủng long bạo chúa, hướng nơi hắn coi là một khối đá núi thật lớn nhìn lại, quả nhiên, ở dưới rong rêu, dây leo cùng thảm nấm bao trùm, hắn phát hiện một khối bọc thép lớn của tàu vũ trụ. Thì ra, đứng sừng sững ở bên trái hắn căn bản không phải đá núi, mà là hài cốt một con tàu vũ trụ. Con tàu vũ trụ này thời gian rơi xuống tan vỡ ở chỗ này cũng không lâu, đã bị các loại thực vật cùng loài nấm bao trùm rất kín kẽ, ngay cả khe hở bằng mũi kim cũng không có, mà nơi này từ trường quấy nhiễu lại quá mãnh liệt, ngay cả máy dò kim loại cũng không thể sử dụng, khó trách Lý Diệu vừa rồi chưa phát hiện. Khủng long bạo chúa thất tha thất thểu lao tới, hút đầu vào trên hài cốt tàu vũ trụ, mang lớp vỏ vỡ nát hút lõm xuống, lại lau đi một mảng lớn nấm cùng rong rêu, mới làm nó lại thấy ánh mặt trời. Lý Diệu khống chế tinh khải, vung chiến phủ nhiệt độ cao cùng chiến đao lửa, thuần thục, mang cỏ dại, dây leo cùng thảm nấm bao trùm hài cốt tàu vũ trụ thiêu hủy hết, rốt cuộc lộ ra bộ dáng vo thành một cục, vô cùng thê thảm của nó. Nhìn từ số hiệu tàu mạng tàu cùng chiến huy của tàu vũ trụ, con tàu đột kích nhanh này tên là tàu thủy tinh vận tốc ánh sáng, chính là tàu của Long Dương Quân. Mặt ngoài nó che kín vết rách lớn nhìn ghê người, tháp đại bác càng bị lật đi cả tòa, còn có dấu vết sóng xung kích hướng vào phía trong lõm xuống, bị thương nghiêm trọng, giống như trải qua cổ cự tinh chà đạp. Lý Diệu ở một số chỗ vết nứt thật lớn sưu tập được thành phần mảnh vỡ vẫn thạch, nhưng ở một số vết nứt khác, lại sưu tập được vết máu cùng tổ chức sinh vật lưu lại loang lổ. Điều này nói lên, tàu thủy tinh vận tốc ánh sáng không đơn giản ở trong quá trình lẫn trốn sinh mệnh tia chớp tập kích, gặp mưa thiên thạch xâm nhập, sau khi tiến vào cổ mộ đế hoàng, còn từng xảy ra chiến đấu với kẻ địch. Hơn nữa, một hồi chiến đấu sau đó, mới là nguyên nhân chính nó rơi vỡ ở nơi này. là bò sát khổng lồ tương tự khủng long bạo chúa sao? Lý Diệu lắc lắc đầu, nói giỡn, nếu chiến hạm tinh hải cường đại nhất của văn minh nhân loại ngay cả khủng long cũng không đối phó được, vậy còn ra thăm dò vũ trụ cái gì? Như vậy, là Lữ Khinh Trần. Cũng không giống, vỏ tàu vũ trụ xé rách cùng bị thương nặng, không giống gặp phải cự thần binh công kích, lại như là tồn tại nào đó càng thêm. Nguyên thủy, hung tàn, cuồng bạo. Bá bá bá bá. Trên võng mạc, tinh khải cùng trong nhẫn càng không toàn bộ pháp bảo có tính công kích của Lý Diệu, nháy mắt lấy hình thức bản biểu cuồn cuộn hạ xuống, bảo đảm mỗi một pháp bảo đều có thể ở trong vòng 0.01 giây lấy ra, cũng kích hoạt đến trạng thái hủy diệt. Long Dương Quân. Long Dương Quân. Lý Diệu một lần nữa kích hoạt hệ thống thông tin, vẫn chưa có chút phản ứng. Hắn theo một chỗ xé rách thật lớn hầu như mang tàu thủy tinh vận tốc ánh sáng, cắt đứt ngang lưng, thật cẩn thận tiến vào tàu vũ trụ. Trong tàu vũ trụ cũng nhét đầy đủ loại dây leo, trong rêu cùng thảm nấm, còn có lượng lớn rắn rết chuột bọ hình thù kỳ quái, sắc thái sặc sỡ, trong đó một loại hoa quả loại gặm nhấp như là hỗn hợp thể của chuột cùng sa trùng, mọc một vòng miệng như máy nghiền đá, còn có thể phun ra axit tính ăn mòn rất mạnh. Bất cứ kim loại nào cũng trốn không thoát nó cắn nuốt, loại súc sinh này mang hài cốt tàu vũ trụ cắn mềm nhũn không chịu nổi, một lần dẫm một cái lỗ thủng, thứ gì có giá trị cũng không lưu lại được. May mà, Lý Diệu cũng chưa phát hiện tinh khải cùng thi thể thuyền viên, đặc biệt tinh khải cùng thi thể của Long Dương Quân vân vân các nhân vật quan trọng. Xem ra bọn họ ở trước khi tàu vũ trụ rơi vỡ, đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Hy vọng tàu vũ trụ của Đinh Linh Đan cũng tương tự. Tuy không ôm hy vọng quá lớn, Lý Diệu vẫn bịt mũi một đường mò mẫm đến chỗ phòng điều khiển. Quả nhiên, máy chủ cũng hoàn toàn biến dạng, đầy một tổ rồi lại một tổ chuột siêu cấp, Lý Diệu công môn bới thật lâu, mới lấy ra mấy con chip tồn trữ mặt ngoài cháy trụi. Ông thái độ ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, Lý Diệu nín thở, dùng kỹ thuật nghiền mài cùng tuyên khắc siêu vi, mất sức chín trâu hai hổ, mới mang Đường Vân mấy con chip tồn trữ này một lần nữa mài rõ ràng. Mang bọn nó nối đến trên máy tính tùy thân của mình, ở trong vô số số liệu rác rưởi tìm tòi thật lâu, Lý Diệu thở vào một hơi, rốt cuộc tìm được một đoạn nhắn lại của Long Dương Quân. May mắn, đó chính là nhắn lại cho hắn. Không may, con chip tồn trữ bị ăn mòn quá dữ, 2/3 tin tức đều không thể khôi phục, 1/3 còn lại cũng là loang lỗ, đứt quãng. Truyền thuyết. Truyền thuyết là thật, ở sâu trong cổ mộ đế hoàng, thật sự có được phương pháp nào đó làm thời gian động lại. Trong hình ảnh, Long Dương Quân vẻ mặt hoảng hốt, cất tiếng kêu to, thời gian và không gian như là một dòng sông đóng băng, nơi này đã ở trong 5 tháng dài đằng đẵng bị đông lại quá lâu, bây giờ, thượng du dần dần rã đông, hạ du vẫn bế tắc, giống như là nước lũ tràn ra, không thể vãn hồi. Lý Diệu không hiểu, đoạn lời này là có ý tứ gì, thời gian đông lại, thời gian rã đông. Cái lộn xộn gì vậy? Giải thích kế tiếp cực kỳ quan trọng, lại bị tin tức rác rưởi không thể khôi phục cắn nuốt, đợi tới lúc hình ảnh một lần nữa rõ ràng hẳn lên, vẻ mặt Long Dương Quân càng thêm quái đản, màn ảnh cũng kịch liệt lay động, xa xa còn truyền đến tiếng lửa đạn cùng với tiếng hô giết. Nó là sống. Vẻ mặt Long Dương Quân nói không nên lời rốt cuộc là điên cuồng hay là hưng phấn, cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nó sống, nó từ trong mấy chục vạn năm, không, từ ức vạn năm ngủ say thức tỉnh rồi. Cái này lại là có ý tứ gì? Lý Diệu hận không thể một quyền mang màn hình đấm nổ. Kế tiếp, hình ảnh thay đổi, trở nên càng thêm mơ hồ cùng u ám, giọng điệu Long Dương Quân cũng càng thêm vội vàng sao động, nghe, Lý Diệu, chúng ta đều sai rồi, chúng ta đều 10 phần sai rồi. Về quê quán của ta cổ thánh giới, chiến hạm nữ hoa cùng địa cung bàn cổ dây dưa ta nửa đời người, chúng ta vẫn luôn cho rằng, trong địa cung bàn cổ cất giấu một sở nghiên cứu sinh hóa mũi nhọn, là nơi bàn cổ tộc nghiên cứu làm sao truyền thừa văn minh, đúng hay không? Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân hai cường giả hóa thần ở trong quá trình thăm dò địa cung bàn cổ, còn bị quái thú trong địa cung tập kích, thân thể máu thịt của bọn họ không ngừng bành trướng, suýt nữa biến thành bàn cổ tộc mới, đúng hay không? Ha ha, không đúng, hoàn toàn không đúng, chúng ta hoàn toàn mang mục đích của sở nghiên cứu sinh hóa mũi nhọn này nghĩ sai rồi. Còn nhớ Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân là miêu tả như thế nào cảm nhận của bọn họ bị quái thú rót vào thuốc sinh hóa không? Bọn họ cảm thấy tư duy của mình dần dần hòa tan cùng tan rã, tình cảm bị cướp đoạt từng tầng một, cuối cùng, hầu như phải biến thành cỗ máy giết chóc. Nếu nói, đây là phương thức bàn cổ tộc dùng để bảo tồn văn minh của mình, vậy cho dù thuốc sinh hóa có thể ở mấy chục vạn năm sau chế tạo ra vô số cỗ máy giết chóc tựa như bàn cổ tộc, lại có ích gì đâu. Bàn cổ tộc không phải là sát nhân cùng trời sinh, bọn họ là người văn minh, có lý trí cùng tính xã hội cao độ. Mục đích của bọn họ là truyền thừa tinh thần, ý chí, trí tuệ cùng phương thức tư duy của mình, không phải chế tạo một lượng lớn thứ quỷ quái chỉ có da túi, lại không có linh hồn. Không, tiến hành trong địa cung bàn cổ ở Vĩnh Dạ Băng Nguyên, căn bản không phải thí nghiệm truyền thừa gì cả, mà là thí nghiệm hủy diệt, đó là có thứ nào đó đủ để hủy diệt văn minh hồng hoang, thật sự quá mức nguy hiểm, phải đặt đến cổ thánh giới bị hắc ám tinh vân bao phủ, mới có thể tiến hành thí nghiệm. Rất bất hạnh, hoặc là nói rất may mắn, thí nghiệm của bàn cổ tộc cuối cùng vẫn đã thành công, loại thuốc sinh hóa hoặc là gen virus đáng sợ kia hủy diệt bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng toàn bộ chủng tộc hồng hoang, chỉ có nhân loại may mắn còn tồn tại, mở ra một trang hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ, ha ha, bây giờ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Long Dương Quân đang nghe truyện trên TV Audio CV còn muốn nói tiếp, một ánh lửa kịch liệt lại từ phía sau cô nổ tung, sóng nhiệt cùng sóng xung kích bẻ gãy nghiền nát hủy diệt cả hình ảnh, chỉ có ở sâu trong ánh lửa, có một bóng đen dương nanh múa vuốt, đang tận tình múa may. Đây là tin tức hữu hiệu duy nhất Long Dương Quân để lại cho Lý Diệu. Lý Diệu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình nôn nóng, mang toàn bộ tin tức trước giờ sưu tập được đều tổng hợp lại, chậm rãi xâu chuỗi thành một cái vòng cổ lập lòe phát sáng. Đầu tiên, truyền thuyết là thật, ở sâu trong cổ mộ đế hoàng thực có thần thông hoặc là pháp bảo nào đó có thể làm thời gian động lại. Có lẽ là thứ so với hệ thống ngũ đông bàn cổ tộc bọn họ ở trong bí cảnh Côn Luân nhìn thấy, càng tinh diệu hơn gấp trăm lần, là hệ thống ngũ đông siêu cấp nào đó. Có khả năng, rất có khả năng. Bởi vì hệ thống ngũ đông trong bí cảnh Côn Luân chỉ là văn minh bàn cổ tự kiến tạo, mà hệ thống ngũ đông ở sâu trong cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ, vô cùng có khả năng là kẻ chế tạo bức tường đen, siêu cấp văn minh bắt nguồn từ thái cổ kiến tạo, thậm chí có khả năng còn đông lại kẻ chế tạo bức tường đen sống sờ sờ. Đúng vậy, giả thiết nơi này thật sự là đầu mối then chốt bức tường đen khống chế ức vạn tinh tú lóng lánh hay không, như vậy an bài vài tộc nhân đến khống chế chốt mở, cũng rất hợp lý. Những tộc nhân này cần ở trong ức vạn năm luôn theo dõi tình huống vận chuyển của bức tường đen, còn có biện pháp nào so với ngủ đông thời gian dài tốt hơn nữa? Lý Diệu cân nhắc một phen, logic này không có vấn đề quá lớn. Bao gồm trong truyền thuyết đế hoàng ở lúc bị thương nặng, lâm vào hấp hối, cũng tiến vào chỗ sâu trong cổ mộ, ý đồ tìm kiếm thời gian đóng băng, để mình ở trạng thái chồng chất không sống không chết, mạnh mẽ giữ mạng, một điểm này cũng có thể từ khía cạnh chứng thực phỏng đoán của Lý Diệu. Sau đó, chính là ánh sáng sinh mệnh, loại phóng xạ quỷ dị này có thể tăng tốc tế bào hoạt động và gen phân liệt, tổ hợp lại. Lý Diệu nhắm chừng, đây là dùng để trả đông thời gian. Đạo lý rất đơn giản, giả thiết một miếng thịt bị đóng băng thật lâu, đông lạnh thành tảng đá cứng ngắc, rốt cuộc cần thế nào mới có thể làm nó nhanh chóng trả đông? Đương nhiên là lấy lửa đi thiêu nó. Kỹ thuật ngũ đông văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại sử dụng, khi một người ở trong khoang ngủ đông ngủ say quá lâu, cần tỉnh lại, cũng sẽ ở trong thuốc ngủ đông rót vào một ít thành phần có tính kích thích, đi tăng tốc sự trao đổi chất, tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho đại não, làm kẻ ngủ đông chậm rãi thức tỉnh. Nếu ở sâu trong cổ mộ thật sự đông lại một số thứ gì đó, đã đông lại ức vạn năm, còn có cái gì so với ánh sáng sinh mệnh, loại phóng xạ quỷ dị này, có thể cung cấp hiệu quả, kích thích cùng trả đông tốt hơn. Chẳng qua, loại phóng xạ này một khi tràn ra, đối với sinh vật vốn không ở trạng thái ngủ đông dài lâu, tất nhiên không hữu hảo thế nào rồi, đó chính là điều Lý Diệu thấy, nguyên nhân toàn bộ sinh mệnh đều từ trên tầng diện gen bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, phân liệt, biến dị cùng hủy diệt, tạo thành mảnh rừng cây mãng hoang khủng bố này. Cuối cùng, Long Dương Quân nhắc tới virus, địa cung bàn cổ ở bắc cực của cổ thánh giới, chính là nơi văn minh bàn cổ nghiên cứu phát triển vũ khí sinh hóa mũi nhọn. Có đạo lý, Lý Diệu vốn cũng cảm thấy, dùng virus khủng bố như vậy để tiến hành văn minh truyền thừa, không khỏi quá đơn giản thô bạo, bản thân nhân loại đã là vật dẫn hữu cơ hoàn toàn mới, hoàn mỹ nhất bàn cổ tộc vì truyền thừa văn minh mà chế tạo, cần gì phải làm điều thừa, lại mang hình thái nhân loại biến trở về người khổng lồ cao lớn. Vụng về, tiêu hao năng lượng cực cao. Nếu là đang nghiên cứu vũ khí sinh hóa nào đó trực tiếp công kích gen, vậy thì nói thông rồi. Lý Diệu ở trên tàu cứu vớt cuối cùng, lúc quyết đấu với Phục Hy cũng từng nói, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc và toàn bộ chủng tộc trí tuệ hồng hoang đều là bị hủy bởi tay vũ khí sinh hóa, virus vốn dùng để công kích đối phương, lại ở trong vô số lần phóng thích cùng khuếch tán, đã xảy ra biến dị không ngờ tới. Tự tiến hóa thành vũ khí tận thế có thể giết chết tuyệt đại đa số sinh linh, hủy diệt toàn bộ hồng hoang, chỉ có số rất ít nhân loại mới có được sức miễn dịch thiên nhiên, tránh được một kiếp. Bây giờ, chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu nhân loại có được sức miễn dịch đối với loại virus này, lúc trước Mông Xích Tâm và Yến Ly Nhân sao có thể lây nhiễm loại virus này? Là lúc ban đầu virus không đủ ổn định, hay là lúc đó nhân loại chưa đạt được sức miễn dịch? Vấn đề này rất quan trọng, bởi vì nó quyết định Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải. Còn có toàn bộ đội viên tiến vào cổ mộ thăm dò, hay không cũng sẽ lây nhiễm virus tương tự. Thứ hai, càng thêm quan trọng, ở sâu trong cổ mộ đế hoàng, không nên là một chỗ tránh nạn của văn minh bàn cổ sao, bị một nửa phục hy khác thủ hộ nơi này, vì sao nơi này cũng sẽ xuất hiện virus. Lý Diệu mờ mịt, nhưng cuối cùng thấy được ánh sáng mơ hồ, chỉ hy vọng có thể tìm được càng nhiều chứng cứ cùng dấu vết hơn, mang chân tướng chậm rãi ghép ra. Rời khỏi phòng điều khiển, hắn mang hài cốt tàu vũ trụ lại tìm tòi từ trên xuống dưới một lần, tốt xấu tìm được một ít thuốc dinh dưỡng năng lượng cao nén siêu cao, cùng với bộ phận cấu kiện pháp bảo chưa bị ăn mòn. Phía sau tàu vũ trụ, vị trí gần động lực khoang thuyền thủng một lỗ to, xem ra là đơn nguyên động lực vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ vụ nổ, mang, mông, tàu vũ trụ nổ hỏng hết. Lý Diệu theo lỗ thủng đi ra ngoài, muốn từ một phương hướng khác tìm tòi, có dấu vết thuyền viên chạy trốn hay không. Sau đó, hắn liền ở trong rừng bên ngoài thấy được ba bóng người đen sì. Máu tươi toàn thân Lý Diệu cũng sắp đông lại, lại ở nháy mắt sôi trào, như nham thạch nóng chảy ùa vào đại não, hắn cúi người, rút đao cầm trong tay, thả ra tiểu hắc, mang theo mấy camera theo dõi bay đến phía trên ba hình người. Từ phía trên dần dần tiếp cận, ba hình người vẫn không nhúc nhích, tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện đó không phải người, mà là ba bộ tinh khải vỡ tan tành, trong tinh khải cũng không có máu thịt, lại là bị cỏ dại, dây leo cùng loài nấm mấp máy bò đầy, mấy thứ này ở dưới sinh mệnh lực gấp trăm lần chống đỡ, như là lục phủ ngũ tạng bại lộ ở bên ngoài. Phát ra tiếng quạch quạch, từ trong khe hở tinh khải, dốc sức sinh trưởng ra những đóa hoa màu sắc rực rỡ. Dị tướng như vậy, làm Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác chua xót ghê tởm không gọi là ghê tởm, buồn nôn không gọi là buồn nôn. So sánh với khủng bố thực sự, hắn càng chán ghét loại quỷ dị không nói rõ được này. Đúng lúc này, phía trước tàu vũ trụ lại truyền đến một đợt tiếng bước chân nặng nề. Chim bay cá nhảy trong rừng ùng ùng chạy trốn, ngay cả thực vật trong tinh khải cũng đẩy nhanh tốc độ mấp máy, muốn kéo tinh khải nặng nề rời khỏi nơi này. Sẽ không là lại một con khủng long tới chứ? Lý Diệu khẽ nhíu mày. Nhưng đây là chuyện rất có khả năng. Bởi vì, nếu không phải có mãnh thú càng thêm hung tàn ở sau người đuổi theo, con khủng long đầu tiên sao có thể hoảng hốt không chọn đường chạy ra khỏi khu vực nguyên sinh của bản thân. Hơn nữa, nếu không phải thời gian dài đuổi theo cùng chạy trốn, con khủng long đầu tiên cũng sẽ không nhanh như vậy đã hao hết dưỡng khí trong cơ thể, làm bản thân ngạt chết tươi. Lý Diệu lại tiến vào trạng thái như giếng cổ không có một gợn sóng, gần như ngủ đông, rón ra rón rén vòng qua hài cốt tàu vũ trụ, hướng phía trước nhìn lại. Hắn nhìn thấy một người. Một người khổng lồ, dùng đầu gối tì vào cổ cái xác khủng long, đang dùng sức moi nội tạng của nó. Chiều cao người khổng lồ này ước chừng ở 15-16 mét, làn da màu nâu xám, che kín nếp nhăn cùng vằn, nếu không phải trên cái đầu tròn trịa mọc ngũ quan rõ ràng, nhìn qua cũng không có khác biệt quá lớn với khủng long phía dưới đầu gối hắn. Thân hình hắn hơi gù, toàn thân không một mảnh vải, món đồ chơi phía dưới liền đỉnh đặt rũ xuống, như là một cành nho khô quắc. Rắc rắc, rắc rắc. Hắn chưa sử dụng bất cứ công cụ nào, lại là thi triển mang lực kinh người, đã mang xương khủng long bẻ gãy từng chiếc, moi nội tạng béo bở ra, chưa gia công bất cứ thứ gì, cứ như vậy đầm đìa máu tươi ăn như hùng như sói, ăn tươi nuốt sống tiêu chuẩn. Bàn, bàn cổ tộc. Lý Diệu không dám tin vào đôi mắt của mình, máu tươi vừa rồi mới sôi trào, lúc này lại đông lại. Hắn thật sự không ngờ, mình sẽ dưới tình huống như vậy, gặp gỡ một tên bàn cổ tộc sống sờ sờ. Tuy bàn cổ tộc ở sau khi chiếm lĩnh 3.000 đại thiên thế giới, ngoại hình cũng sẽ căn cứ hoàn cảnh ở lại khác nhau, xảy ra thay đổi vi diệu. Tuy bộ dáng tên bàn cổ tộc này ăn tươi nuốt sống, thoải mái cắn ăn, thật sự không giống sinh mệnh trí tuệ có được văn minh cao độ. Nhưng Lý Diệu vẫn có thể khẳng định thân phận của hắn, huyền bí chính là khí quan nửa thân dưới của hắn. Bàn cổ tộc giống với nhân loại, cũng là lưỡng tính sinh sôi nảy nở sinh mệnh, có phân chia nam tính cùng nữ tính. Nhưng bọn họ từ rất sớm đã thức tỉnh năng lực sóng điện não trực tiếp câu thông, am hiểu, thông linh, quy mô lớn, có thể từ trong tâm linh cảm ứng mang tính quần thể đạt được khoái cảm thật lớn, suốt ngày rèn tế bào não, rèn luyện lực lượng tâm linh, về việc nam nữ, cũng không quá để bụng. Đợi Quân Viễn Chinh bàn cổ từ đa nguyên vũ trụ trụi lông mà về, phát hiện kẻ chế tạo bức tường đen, thậm chí hồng triều, khủng bố, càng nghe theo Phục Hy đề nghị, phong ấn tình cảm của mình, tự nhiên càng không thể để cái gọi là tình yêu nam nữ nhiễu loạn toàn bộ văn minh sinh tồn. Bởi vậy, ở giai đoạn sau của văn minh bàn cổ, khí quan phía dưới bàn cổ tộc liền dần dần thu nhỏ lại cùng thoái hóa, chỉ lưu lại công năng cơ bản nhất, có thể phát ra hạt giống sinh mệnh là được rồi. Lý Diệu ở trong bí cảnh Côn Luân cùng địa cung bàn cổ, cũng từng thấy không ít thi hài bàn cổ tộc, tuy tuyệt đại bộ phận thi hài gặp không khí liền nháy mắt hủy diệt, nhưng ít nhiều cũng có thể giữ lại một ít hình ảnh tư liệu quý giá, bởi vậy, rất rõ ràng đối với cấu tạo thân thể bàn cổ tộc. Thân hình, làn da nhăn nhúm cùng với khí quan phía dưới nhỏ tới mức không tạo thành tỷ lệ của người khổng lồ này, không một cái nào không chứng minh hắn là bàn cổ tộc, còn là đến từ niên đại giai đoạn sau của văn minh bàn cổ, ở dưới Phục Hy đề nghị, hoàn toàn phong ấn tình cảm. Tại sao có thể như vậy? Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác vớ vẩn thời không thác loạn. Càng tệ hơn là, cự thần binh, kẻ phóng hỏa của hắn còn chưa chữa trị, bây giờ trăm ngàn lỗ thủng, nhiên liệu hao hết, căn bản không khởi động được. Bằng vào tinh khải, phải đối phó một gã bàn cổ tộc sống sờ sờ như thế nào đây? Nhịp tim Lý Diệu không khỏi chậm nửa nhịp. Tên bàn cổ tộc này tuy trần truồng, ngốc nghếch, nhìn qua một bộ dáng người giả mang, nhưng cảm giác sâu sắc lại chưa biến mất chút nào, nhịp tim cùng sóng điện não của Lý Diệu biến hóa, bị hắn nháy mắt cảm giác được, hắn nắm một vốc nội tạng khủng long bạo chúa, quay sang, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu nhất thời cảm giác được, có một cái đục vô ảnh vô hình, hung hăng xuyên qua đại não mình, mang mạng lưới thần kinh não của hắn biến thành dòng lũ nham thạch nóng chảy đang xen ngang dọc. Hắn bị bàn cổ tộc phát hiện và khóa mục tiêu rồi. Vẻ hờ hững trên mặt gã bàn cổ tộc này nháy mắt tan rã, lần lượt hiện ra vẻ mặt cảnh giác, hưng phấn cùng hung tàn, rất giống một con khủng long bạo chúa hình người. Lý Diệu hơi động tâm, mơ hồ bắt giữ được biến hóa vi diệu. Trên mặt bàn cổ tộc không nên hiện ra biểu cảm rõ ràng cùng nồng đậm như thế, bọn họ không phải bị phong ấn tình cảm sao? Tựa như tên bàn cổ tộc kia lúc trước ở bí cảnh Côn Luân đại chiến với hắn, mặc dù ở lúc chiến đấu kịch liệt nhất, phẫn nộ trên mặt cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Tựa như rất sợ mình sẽ sinh ra cảm xúc. Nhưng tên bàn cổ tộc trước mắt này lại không kiêng nể gì, tận tình phóng thích tình cảm nguyên thủy, man hoang, như giả thú. Phong ấn của hắn bị gỡ bỏ rồi. Hắn một lần nữa đạt được tình cảm. Lý Diệu còn chưa nghĩ ra vấn đề này, đã cảm thấy một trận gió mãnh liệt độc ác mà tanh hôi gào thét ập đến. Trời, tên bàn cổ tộc lực lượng lớn vô cùng này thế mà nắm chân sau của khủng long bạo chúa, mang con thú khổng lồ nặng mấy chục tấn xách lên. Ở giữa không trung vung nhanh hai vòng, hướng Lý Diệu hung hăng đập tới. Con người Lý Diệu chợt co rút lại thành mũi kim, thân hình hóa thành một luồng hào quang, nháy mắt lao ra hơn trăm mét. Ầm. Thi thể khủng long bạo chúa bị bàn cổ tộc hung hăng nện ở chỗ hắn vừa mới đứng thẳng, như vẫn thạch đánh xuống, thế mà đập ra sóng xung kích như thực chất, bùn đất bắn tung tóe ước chừng cao mười mấy mét. Ngao ngao ngao ngao. Bàn cổ tộc một đòn không trúng, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Thế mà học bộ dáng đại tinh tinh, nhảy lên nhảy xuống, phẫn nộ đấm ngực. Làm cái gì, giả mang như vậy. Đầu óc Lý Diệu loạn hết cả lên. Đối phương rõ ràng đã cởi bỏ gông xiềng trói buộc tình cảm cùng ý chí, Lý Diệu tự nhiên không muốn đơn giản thô bạo giết cả. Hắn từ trên chỉnh thể đối với văn minh bàn cổ cũng không có ác ý, đôi bên là quan hệ văn minh cha con kéo dài, thậm chí chính là giai đoạn khác nhau của một văn minh. Ở trước mặt vũ trụ mênh mông tịch liêu cùng với Hồng Triều hủy diệt tất cả, chẳng lẽ không có cơ hội sóng vai dắt tay, ít nhất, không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện sao? Ta không muốn chiến đấu với ngươi. Lý Diệu nghiến răng một cái, giang hai tay, hướng bàn cổ tộc ra hiệu, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta không, ít nhất thấy rõ tư thái của ta, ta không có ác ý, chúng ta nói chuyện, nói chuyện. Có nháy mắt như vậy, trên mặt bàn cổ tộc toát ra một tia mê mang. Nhưng con mắt hắn rất nhanh đã bị màu đỏ vết chốc chiếm đầy, tùy tay cầm lên một tảng đá lớn, hướng Lý Diệu ném tới. Ngu ngốc! Lý Diệu ở đáy lòng hung hăng mắng một câu, không biết là mắng bàn cổ tộc không thể câu thông, hay là mắng mình ngây thơ. Hắn hóa thành một hư ảnh, nhẹ nhàng vô cùng tránh thoát tảng đá lớn, nghĩ chút, dùng cấu tạo năng lượng hoàn toàn mới sinh mệnh tia chớp vừa mới truyền thụ cho hắn, mang một chùm sóng điện não, chứa đựng lại, hướng bàn cổ tộc vận chuyển qua. Chúng ta bàn bạc chút, cho dù thật muốn chiến đấu, cũng không gây trở ngại chúng ta trước dùng một phút đồng hồ nói chuyện, ít nhất, vừa đánh vừa bàn bạc cũng được. Lý Diệu ở trong sóng điện não chứa đựng ý niệm như vậy. Bàn cổ tộc sở trường nhất tâm linh cảm ứng, nếu nhân loại là tạo vật của bọn họ, là nô lệ của bọn họ, vậy bọn họ nhất định nắm giữ năng lực hướng nhân loại hạ đạt chỉ lệnh và tiếp thu phản hồi, hai bên khẳng định có thể câu thông. Nhưng sóng điện não của Lý Diệu lại giống như trâu đất xuống biển, không chút phản ứng. Không, không phải không chút phản ứng, sau một lát, liền có một tia chớp vô ảnh vô hình, như cây rìu khai sơn khổng lồ nung đỏ hồng, hung hăng bổ trúng thiên linh cái Lý Diệu, hầu như mang đại não hắn cũng chém thành hai nửa. Bàn cổ tộc thế mà phát động tinh thần công kích đối với Lý Diệu. Lý Diệu khổ không muốn sống nữa, giận không thể ác, lại lâm vào mê mang thật sâu. Vì sao, hai bên rốt cuộc có thù sâu hận lớn gì, làm tên bàn cổ tộc này vừa đối mặt đã muốn dồn hắn vào chỗ chết? Hay là nói, tên bàn cổ tộc này bị loại virus kia Long Dương Quân nói lây nhiễm, trả giá cởi bỏ phong ấn tình cảm cùng ý chí, chính là tận tình phóng thích bản năng giết chóc cùng hủy diệt, hắn không phải là nhằm vào Lý Diệu, mà là nhằm vào toàn bộ sinh linh trong tầm mắt. Không cho nghĩ kỹ, đối phương lại công lên, giống như là một con khủng long bạo chúa linh hoạt hơn gấp trăm lần. Nếu vẫn là trong bí cảnh Côn Luân, Lý Diệu Nguyên Anh Kỳ, ở dưới tình huống không có cự thần binh, căn bản không thể chống đỡ được hai tầng công kích tinh thần cùng mang lực như vậy. Nhưng bây giờ, Lý Diệu tu luyện đến cảnh giới phân thần, lại có thể vừa thao túng thân thể tinh diệu né tránh bàn cổ tộc tiến công, vừa dùng cấu tạo năng lượng sinh mệnh tia chớp vừa mới truyền thụ, ở trên không não hải dựng một cái khiên bảo vệ sóng điện não để chống đỡ tinh thần công kích của đối phương. Thậm chí còn có thể phân ra một bộ phận sức tính toán, tự do ngoài chiến trường, cực độ bình tĩnh phân tích tất cả. Sức chiến đấu của tên bàn cổ tộc này yếu hơn xa xa so với sức chiến đấu của tên bàn cổ tộc kia trong bí cảnh Côn Luân. Không phải vấn đề cảnh giới và lực lượng tuyệt đối, mà là nói, tên bàn cổ tộc kia trong bí cảnh Côn Luân rõ ràng là người văn minh có lý trí, hơn nữa nắm giữ thần thông không thể tưởng tượng, nói ví dụ hư không vẽ bùa, ngôn xuất pháp tùy các năng lực, tùy tay kết ấn, liền có thể thi triển kỹ năng tất sát cường đại. Mà tên bàn cổ tộc trước mắt này, từ đầu tới đuôi đều là bằng vào một thân quái lực kinh người thể hiện, mặc dù hắn thi triển tinh thần công kích, cũng là không có kết cấu, mang sóng điện não của mình kích động đến cực hạn, hướng Lý Diệu đánh tới, thật sự quá đơn giản thô bạo. Người giả mang, hắn quả thực là một người giả mang khoác làn da bàn cổ tộc. Hơn nữa, Lý Diệu chú ý tới, kịch chiến còn chưa quá 3 phút, ngực tên bàn cổ tộc này đã bắt đầu kịch liệt phập phồng, làn da dần dần từ nâu xám biến thành màu tím đậm, trong nếp nhăn làn da còn phun trào ra từng làn sương trắng nóng hôi hổi. Trên cái đầu trơn bóng hiện lên mấy đốm đỏ rõ ràng, giống như là có vô số ngọn lửa nhiệt độ cao, muốn từ chỗ sâu trong đại não lao ra. Tinh thần chiến phủ, hắn cuồn cuộn không ngừng bổ về phía Lý Diệu, cũng trở nên tán loạn, rất nhiều công kích căn bản không nhắm chuẩn hướng, liền lãng phí để tinh thần lực quý giá hủy diệt trong không khí. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt hiểu ra. Tuy kết luận phi thường vớ vẩn, nhưng đạo lý hẳn là giống với nguyên nhân cái chết của con khủng long vừa rồi, tên bàn cổ tộc này cũng không thích ứng hoàn cảnh quanh mình, trọng lực nơi này đối với nhân loại khoảng 2 mét mà nói phi thường thoải mái, hàm lượng oxy trong không khí cũng vừa vặn, mặt khác. Đối với sinh mệnh hữu cơ cỡ lớn cao mười mấy mét mà nói, thì tỏ ra quá nặng, hơn nữa oxy quá loãng, có lẽ trong không khí còn ẩn chứa các loại thành phần có kịch độc đối với bàn cổ tộc. Bàn cổ tộc vốn chính là chủng tộc phi thường bắt bẻ đối với hoàn cảnh sinh tồn, tương đối mảnh mai. Bằng không, cũng không cần thiết chế tạo nhân loại loại công cụ mọi thời tiết toàn địa hình nhiều công năng ứng dụng rộng rãi này, thay thế bọn họ khai thác thực dân 3.000 thế giới. Tên bàn cổ tộc này vừa rồi ở lúc truy đuổi khủng long, không biết đã vượt qua bao nhiêu loại hoàn cảnh sinh thái khác nhau, hút vào bao nhiêu độc chất trí mạng, vốn đã giống khủng long, ở trạng thái kiệt sức, lung lay sắp đổ. Sau khi nhìn thấy Lý Diệu, hắn lại không để ý tất cả phát động tinh thần công kích cường độ siêu cao, nhưng hắn chỉ có mang lực, không nắm giữ thần thông khống chế sóng điện não và lực lượng tâm linh, ở trong quá trình kích động tế bào não quá độ, đã mang chính mình thiêu chết. Này này này này, ngươi đang giỡn à? Lý Diệu không biết nên nói như thế nào, Hắn ở giữa cành cây linh động nhảy nhót, tránh né công kích của đối phương, càng lúc càng phẫn nộ cũng càng lúc càng hỗn loạn, không ngừng phóng thích sóng điện não đóng gói tốt qua. Ngươi thật sự ở trạng thái tỉnh táo, biết mình đang làm gì sao? Nơi này không phải chiến trường của ngươi, hơn nữa ngươi ngay cả linh diễm cũng chưa kích động, ngay cả xương vỏ ngoài cường hóa bảo hộ mình cũng không mặc, ngươi là cứng rắn dùng thân thể máu thịt chống lại trọng lực siêu cao đó. Dừng tay, mau dừng tay. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ đùa chết chính mình, đừng không hề tiết chế kích động sóng điện não cùng lực lượng tâm linh nữa. Ngươi hoàn toàn là đang cạn kiệt sinh mệnh của mình, đang dùng tốc độ nhanh nhất thiêu hủy toàn bộ đại não của mình, ngươi là đang tự sát, ngươi rốt cuộc có hiểu không? Rất rõ ràng, đối phương hoàn toàn không hiểu. Người khổng lồ đối với Lý Diệu khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục công kích vô ích, làn da hoàn toàn biến thành màu tím đậm, xương trắng giữa nếp nhăn phun trào ra cũng đứt quãng, toàn bộ sọ não càng bị đốt đỏ hồng đến mức trong suốt lấp lánh, mơ hồ có thể nhìn thấy đại não, giống như xương nắp sọ của hắn. Biến thành cả khối thủy tinh trong suốt. Lý Diệu vô kế khả thi, nhưng cũng dùng phương thức trực quan nhất, tìm hiểu nguyên nhân trong chiến tranh hồng hoang, nhân loại nhìn như nhỏ bé có thể trở thành người thắng cuối cùng. Cạnh tranh sinh tồn, chưa bao giờ lấy hình thể lớn nhỏ và lực lượng mạnh yếu để phân chia người thắng cùng người thất bại. Mặc dù bàn cổ tộc và nữ hoa tộc đều là người khổng lồ đội trời đạp đất, nắm giữ thần thông hô mưa gọi gió, dời non lấp biển, vẫn cần tuần hoàn định luật bảo toàn năng lượng. Hình thể càng lớn, khối lượng càng cao, thừa nhận trọng lực trói buộc càng nghiêm trọng, trao đổi chất cùng hệ thống tuần hoàn năng lượng lại càng tinh vi, càng dễ hư hao, cần tiêu hao càng nhiều năng lượng, song song tiết càng nhiều chất thải. Muốn phóng thích tia chớp tâm linh mãnh liệt, cơ thể chắc chắn phải thiêu đốt đại não của mình, có chút vô ý, sẽ làm đại não thiêu hủy toàn bộ. Nếu ở trong hoàn cảnh khối lượng khá cao, lực hấp dẫn lớn, hàm lượng oxy trong không khí khá thấp mà tài nguyên tương đối thiếu thốn, hoặc là ở trên chiến trường cường độ cao, thi triển thần thông quá mức phức tạp, kết quả của nó rất có thể tựa như trước mắt, tự mình đánh sập mình. Ở sau khi phóng ra một chiêu tinh thần công kích kinh thiên động địa, như thực chất, lại sát bên người Lý Diệu mà qua, tên bàn cổ tộc này rốt cuộc ngã xuống. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệu chưa từng chủ động hướng hắn phát ra một lần công kích, gã chỉ ở trong hoàn cảnh cực độ ác liệt cạn kiệt quá độ não lực cùng thể năng, mang bản thân vắt cạn, đốt sạch, đùa chết tươi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Kẻ này căn bản ngay cả một chút trí năng cũng không có, hoàn toàn không thể nắm giữ lực lượng khổng lồ của mình, là ngu ngốc cùng người dã man trên ý nghĩa mặt chữ. Lý Diệu ở xa xa quan sát, bình tĩnh suy tư, nhưng từ khí quan nửa thân dưới của hắn để phân tích, lại rõ ràng đến từ giai đoạn sau văn minh bàn cổ độ phát triển cao độ, không nên ngay cả thường thức cơ bản nắm giữ thân thể cùng đại não như thế nào cũng không biết. Tên bàn cổ tộc này còn đang giãy dụa. Từ trên người hắn không tìm thấy chút khai hóa cùng cơ trí, người văn minh nên có, lại là tràn ngập chất phát, lỗ mãng cùng dã man như hồng hoang hung thú, hắn không chút bí kỵ tử vong buông xuống. Lại là tận tình tiêu xài từng giọt sinh mệnh lực cuối cùng của mình, lần lượt ý đồ tay chân cùng sử dụng để đứng lên, lại lần lượt thất bại. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn ngã xuống, ngực dồn dập phập phồng, phát ra tiếng trống như bò tót. Thanh âm này dần dần mỏng manh đi, gã đã chết, không phóng ra một chút sóng điện não nào nữa, vẻ mặt kiệt ngạo, mãnh liệt cùng hung tàn trên mặt động lại thành mờ mịt cùng mất mát. Lý Diệu kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, lại để Tiểu Hắc tiến lên điều tra, xác nhận cơ năng sinh lý của tên bàn cổ tộc này hoàn toàn đoạn tuyệt, lúc này mới thật cẩn thận đi lên. Đứng ở phía trước thi thể như đồi núi, Lý Diệu trầm ngâm một lát, quyết định tiến hành một lần khám nghiệm thi thể. Trái lại không cần thật sự mổ bụng máu tươi đầm đìa như vậy, chẳng qua là dùng hai tay chấn động siêu cao tầng, bắt chước nguyên lý sóng siêu âm, dò xét một phen trong cơ thể tên bàn cổ tộc này cấy vào cái gì hay không, làm gã phát cuồng. Lý Diệu quay quanh bàn cổ tộc một vòng, về tới phụ cận cái đầu. Đầu bàn cổ tộc có to bằng một vòng ôm của Lý Diệu dốc hết khả năng, hai tay mới đặt ở huyệt thái dương của gã. Hai bàn tay nháy mắt hóa thành hai làn sương xám, lòng bàn tay càng bắn ra những dòng điện sinh vật mỏng manh, theo huyệt thái dương bàn cổ tộc tiến vào trong cơ thể, cẩn thận cảm giác ánh sáng đại não dần dần tắt của gã, cùng với mỗi một đường kinh lạc trong cơ thể. Đây là một gã bàn cổ tộc cực kỳ điển hình, không có gì khác với thi hài tinh diệu liên bang ở trong bí cảnh Côn Luân cùng với địa cung bàn cổ phát hiện. So sánh với nhân loại, chỗ đặc dị của bọn họ là giữa hai nửa đại não trái phải còn được khảm đại não thứ ba, tương tự tuyến quả thông của nhân loại thực chất hóa, hoặc là nói, trời sinh đã có được linh căn mắt thường có thể thấy được. Đại não thứ ba này là cơ sở vật chất bàn cổ tộc có thể phóng ra sóng điện não cường đại, thực hiện tâm linh cảm ứng siêu xa cùng mạng lưới tâm linh quy mô lớn. Cũng là thiên phú thần thông bàn cổ tộc có thể câu thông các loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ khác nhau, trở thành minh chủ của liên minh văn minh bàn cổ. Chỉ tiếc, mọi sự vạn vật, có được thì có mất, bất cứ ưu thế tiến hóa nào, đều phải trả giá thê thảm nặng nề. Bàn cổ tộc ở trên phương hướng tiến hóa đã đi lầm đường, hoặc là nói, bọn họ ở phương diện đại não tiến hóa thật sự quá cực đoan. Đại não thứ ba cố nhiên có được năng lực phóng thích sóng điện não, thực hiện tâm điện cảm ứng tốc độ cao quy mô lớn, nhưng lượng nhiệt phát ra, lượng oxy tiêu hao cùng với năng lượng tiêu hao của nó, đều là con số thiên văn. Có lẽ, lúc ban đầu bàn cổ tộc trong lúc vô tình phát hiện ảo diệu của tâm linh câu thông cùng tinh thần công kích, các bàn cổ tộc kia am hiểu nhất tâm linh câu thông cùng tinh thần công kích, ở trong cạnh tranh sinh tồn kịch liệt lấy được ưu thế đi trước, mọi người đều hướng con đường này đi tiến hóa. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, vì chứa đại não thứ ba càng ngày càng lớn, cũng xử lý tâm linh cảm ứng đưa vào cùng phát ra lượng số liệu khổng lồ, liền không thể không tiến hóa ra hai bán cầu não cùng với xương sọ càng ngày càng khổng lồ, bao gồm một bộ hệ thống làm mát, não người không có. Còn cần cung ứng siêu cấp đại não hệ thống truyền cùng tồn trữ nguồn năng lượng đặc thù. Vì cất chứa những hệ thống này, hình thể bàn cổ tộc cũng càng ngày càng lớn, thẳng đến cuối cùng, chiều cao bình quân đều vượt qua mười mấy 20 mét, có thể so với loài bò sát hình thể lớn nhất. Nói cách khác, bàn cổ tộc trên thực tế cũng không cần thân thể khổng lồ như vậy, chỉ là bởi vì bọn họ mọc một cái đầu siêu cấp lớn, mới không thể không phối với một thân thể to lớn mà vụng về như vậy. Như vậy, thay đổi lối suy nghĩ tiến hóa, chỉ mọc một cái đầu to lớn không gì so sánh được, thân thể vẫn bảo trì nguyên dạng, thậm chí hoàn toàn thoái hóa, có được hay không? Trong rất nhiều ảo tưởng, đều từng xuất hiện sinh vật quái đản mà kỳ diệu như vậy, bao gồm kế hoạch hư linh của Lữ Khinh Trần, cũng là đi tuyến đường như vậy. Nhưng thân thể của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ là hệ thống phi thường tinh diệu mà chặt chẽ, cái gọi là thân thể, không chỉ có riêng là chống đỡ đại não di động mà thôi, nó còn phụ trách cắn nuốt cùng tiêu hóa chất dinh dưỡng đại não cần cuồn cuộn không ngừng cung ứng oxy đại não hừng hực thiêu đốt, đặc biệt đại não bàn cổ tộc. Thường xuyên cần vận chuyển cường độ siêu cao để thực hiện tâm linh câu thông và tinh thần công kích, động cái tăng lên tới nhiệt độ cao hơn 100 độ, vì hạ nhiệt độ, bọn họ còn có một loại dịch khác với máu, cùng loại, dịch làm mát, loại dịch này cần tuần hoàn cao tốc ở toàn thân, thông qua nếp nhăn làn da tiết ra luồng nhiệt để hạ nhiệt độ. Nhất định phải có một thân thể khổng lồ cùng nếp nhăn làn da diện tích đủ lớn, mới có thể khiến dịch làm mát ở sau khi tuần hoàn một vòng, khôi phục nhiệt độ cực độ thấp, lại bảo hộ đại não nhiệt độ cao. Đại não, căn cứ của tình cảm, vật dẫn của tư duy, chỗ ở của thần hồn, tuy trọng lượng không tới thân thể con người 1/2 phần 10, lại cần tiêu hao hơn 1/3 oxy cùng dinh dưỡng, người tu luyện giống Lý Diệu, đại não càng có khả năng tiêu hao 7/8 phần 10 oxy cùng dinh dưỡng, không có một thân thể cường tráng, làm sao được? Cho nên, quái thai chỉ có đại não, không có thân thể, trừ phi có nguyên bộ máy móc và hệ thống tuần hoàn sinh hóa để chống đỡ, nếu không tuyệt đối không có khả năng ở trong thiên nhiên tiến hóa ra. Chính như sinh mệnh trong thiên nhiên, tuyệt đối không có khả năng tiến hóa ra bánh xe loại khí quan nhìn như hiệu suất cao này. Lý Diệu nhắm chừng, ở trên tinh cầu nguyên sinh của bàn cổ tộc, thân thể khổng lồ, trầm trọng mà vụng về, cũng không phải vấn đề gì lớn. Rất nhiều nhà sinh vật học, học giả vũ trụ cùng các nhà khảo cổ học đều cho rằng, tinh cầu nguyên sinh của bàn cổ tộc rất có thể là một tinh cầu mật độ và khối lượng đều tương đối thấp, nhưng hàm lượng oxy khá cao, nhiệt độ không khí lại khá thấp. Khối lượng thấp, lực hấp dẫn liền thấp, lại thêm hàm lượng oxy cao, sinh vật liền có thể không kiên nể gì sinh trưởng, cho dù nặng mấy chục tấn, cũng có thể thân nhẹ như yến, đi nhanh như bay. Nhiệt độ không khí thấp, trời sinh đã có lợi cho đại não hạ nhiệt độ, làm bàn cổ tộc không quá lo lắng vấn đề đại não quá nóng, cứ như vậy ở trên tinh cầu nguyên sinh khỏe mạnh trưởng thành, phát triển ra văn minh sáng lạn huy hoàng, bay ra khỏi hành tinh mẹ của mình. Đợi sau khi bọn họ bay ra khỏi hành tinh mẹ, thăm dò vô số tinh cầu có thể ở lại, phát hiện hành tinh mẹ của mình, loại tinh cầu khối lượng thấp, lực hấp dẫn thấp, hàm lượng oxy cao, không khí rét lạnh kia, là trường hợp đặc biệt cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại đa số tinh cầu có thể ở lại đều như là thiên cực tinh, thiên nguyên tinh vân vân, các tinh cầu tiêu chuẩn theo góc độ nhân loại, cũng chính là khối lượng cao, lực hấp dẫn cao, hàm lượng oxy thấp, nhiệt độ không khí tương đối cao, đã không còn kịp rồi. Bọn họ đã ở trên con đường tiến hóa đi ra xa như thế, có thể nói, toàn bộ văn minh đều dựa vào năng lực tâm linh cảm ứng cùng tinh thần công kích mà tồn tại, sao có khả năng lập tức mang thần thông cường đại nhất của mình chặt đi luyện lại, hoàn toàn thay đổi hình thái sinh mệnh. Ồ, có lẽ là có khả năng, đây là nguyên nhân bàn cổ tộc sở dĩ phải chế tạo nhân loại. So với thân thể bàn cổ tộc, thân thể máu thịt của nhân loại có lẽ có 100 khuyết điểm, nhưng tiêu hao năng lượng thấp, tính thích ứng mạnh, tiềm lực lớn, ba ưu điểm này đã đủ thắng được cạnh tranh sinh tồn lấy trăm vạn năm làm thời hạn. Lý Diệu cẩn thận cảm giác mỗi một khí quan của bàn cổ tộc, đặc biệt bộ hệ thống làm mát tinh diệu tuyệt luân kia. Đây là hệ thống tuần hoàn dịch so với mạch máu cùng mạng lưới thần kinh càng tinh tế cùng phức tạp hơn gấp trăm lần, bao gồm lỗ tản nhiệt giấu ở trong nếp nhăn làn da, hiệu suất tán nhiệt có thể so với đơn nguyên động lực của tàu vũ trụ, thật sự là phương hướng tiến hóa không thể tưởng tượng. Quả nhiên, tế bào não hoàn toàn thiêu hủy, toàn bộ đại não đều rối tinh rối mù, đại la kim tiên cũng không cứu được. Kéo thân thể vụng về mà nhũng dư như thế, muốn sinh tồn, kiến thiết cùng chiến đấu ở trên vô số tinh cầu hoàn cảnh ác liệt, bàn cổ tộc cũng thật sự là không dễ dàng. Lý Diệu thở dài, nhận thức càng sâu đối với bàn cổ tộc, hắn càng ngày càng cảm thấy, bàn cổ tộc không phải là diệt bởi tay nữ hoa tộc, đương nhiên lại càng không phải mất bởi tay nhân loại, mà là mất bởi chỗ thiếu hụt tiến hóa của bản thân bọn họ, hoặc là nói, là mất bởi thiên đạo trong minh minh hạn chế sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vượt qua cực hạn, vượt qua vũ trụ. Đang trầm ngâm, Lý Diệu bỗng cảm ứng được, mặt trong cổ tay trái tên bàn cổ tộc này có những hoa văn gập ghềnh. Đây là một phù văn dấu ở chỗ uốn trong nếp nhăn, phi thường tinh xảo đẹp đẽ, như là vô số đồ án huyền ảo phức tạp trọng điệp cùng một chỗ, tiêu chuẩn văn tự bàn cổ tộc, giống như hình xăm của nhân loại. Hình xăm lập thể này làm Lý Diệu ngây ra từng đợt. Hắn tuy không biết nội dung cụ thể của hình xăm, lại ở trong rất nhiều tư liệu nghiên cứu đều từng thấy hình xăm tương tự, bao gồm mặt trong cổ tay rất nhiều chiến sĩ tinh anh bàn cổ tộc trong bí cảnh Côn Luân cùng địa cung bàn cổ, đều có mảnh vỡ hình xăm tương tự. Đây hình như là dấu hiệu bàn cổ tộc đặc biệt dũng mãnh thiện chiến, là sau khi bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc triển khai nội chiến kinh thiên động địa mới truyền lưu ra. Nói cách khác, tên bàn cổ tộc này quả thật là đến từ thời đại Hồng Hoang đại chiến, là chiến sĩ tinh nhuệ từng nhận huấn luyện nghiêm khắc, tuyệt đối không phải người giả mang ăn tươi nuốt sống gì. Sao có khả năng? Chiến sĩ tinh nhuệ bàn cổ tộc nắm giữ các loại thần thông huyền diệu khó giải thích, biết dùng chiến giáp cỡ lớn tương tự tinh khải cùng các loại pháp bảo khủng bố, tinh thần công kích của bọn họ nên càng có trật tự hơn, càng có châm chích hơn, bọn họ có thể đáp lại Lý Diệu truyền tâm linh, ít nhất. Bọn họ hẳn là đối với tình trạng đại não của mình có nhận biết cao độ, biết khi nào nên hạ nhiệt độ cho đại não, mà không phải không hề tiết chế phát động tinh thần công kích, mang chính mình thiêu chết tươi. Nhìn con mắt vẫn đục của bàn cổ tộc, Lý Diệu lâm vào mê mang thật sâu. Hắn vốn tưởng tên bàn cổ tộc này là giả nhân ở trong hoàn cảnh thiên nhiên tự sinh tự diệt, tựa như nhân loại cũng có đứa con của sói thoát ly quần thể, ở trong rừng lớn lên. Nhưng hình xăm trên cổ tay lại không thể cãi lại thuyết minh, hắn từng là một thành viên của tộc đàn, từng có được trí tuệ cao độ. Chẳng lẽ? Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi, lẩm bẩm, tên bàn cổ tộc này quả thực đã khôi phục tình cảm cùng ý chí, trả giá lại là lý tính và trí tuệ hoàn toàn đánh mất. Nó giống như, tình cảm và ý chí là một con sông quá mức cuồng bạo, vốn bị gắt gao phong ấn cùng bóp chết, khi phong ấn bị hoàn toàn phá tan, nước lũ không thể vãn hồi, kéo theo, lý tính cùng trí tuệ đều bị đánh sập. Đây là giải thích hợp lý duy nhất, nhưng tuyệt đối không phải đáp án Lý Diệu hy vọng. Đây đương nhiên không phải một tên bàn cổ tộc duy nhất sau khi sống lại đã phát cuồng, Long Dương Quân, Đinh Linh Đan bọn họ vô cùng có khả năng đã sớm xảy ra chiến đấu với bàn cổ tộc phát cuồng, tàu vũ trụ của Long Dương Quân rơi xuống hỏng hóc đã nói lên một điểm này. Như vậy, toàn bộ bàn cổ tộc còn lại, còn có Long Dương Quân, Đinh Linh Đan bọn họ, rốt cuộc ở nơi nào? Lấy địa điểm tàu thủy tinh vận tốc ánh sáng rơi xuống và bàn cổ tộc xuất hiện làm tâm đường tròn, Lý Diệu triển khai tìm tòi bán kính vượt qua 100 km. Quả nhiên, khi hắn phát hiện huyền bí ẩn nấp ở phía dưới dây leo, cỏ dại cùng thảm nấm, không ngừng phát ra ngọn lửa đi đốt cháy, liền từ phía dưới thảm thực vật xanh tươi tốt như vật còn sống đã tìm được hài cốt không ít tàu vũ trụ. Tàu thanh long, tàu hổ không gian, tàu chiến chù y màu vàng, tàu rồng chín đầu. Tất cả đều là chiến hạm mọi địa hình có thể tự do xuyên toa ở chân không có trọng lực cùng trong tầng khí quyển trọng lực cao. Những chiến hạm này giống với tàu thủy tinh vận tốc ánh sáng, hóa thành hài cốt vặn vẹo, bị thực vật điên cuồng sinh trưởng cắn nuốt, bên trong cũng không có quá nhiều phát hiện có giá trị. Nhưng, Lý Diệu trái lại ở phụ cận hài cốt những chiến hạm này, phát hiện lượng lớn hài cốt phân tán dài đến mấy mét, xương đùi màu vàng đậm tráng kiện mạnh mẽ, rõ ràng đến từ bàn cổ tộc, mà không phải nhân loại. Có lẽ, nơi này cũng từng có lượng lớn thi thể nhân loại, nhưng máu thịt bọn họ giống với bàn cổ tộc, đều bị thực vật và thảm nấm cắn nuốt, chỉ có những cái xương đùi màu vàng này tráng kiện nhất, chắc chắn nhất, đủ để chịu tải trọng lượng mấy chục tấn mới khó có thể mài mòn hủy diệt. Cho nên, sau khi Đinh Linh Đan, Long Dương Quân cùng Lệ Linh Hải dẫn đầu hạm đội thăm dò của nhân loại tiến vào cổ mộ đế hoàng, đầu tiên gặp được không phải phục binh của Lữ Khinh Trần, mà là một đám bàn cổ tộc phát cuồng. Lý Diệu cẩn thận xem kỹ tình trạng tổn hại của hài cốt mỗi một con tàu vũ trụ, không bỏ qua mỗi một dấu vết để lại, cũng lấy kinh nghiệm luyện khí phong phú của mình để thôi diễn nguồn gốc bị thương. Hắn phát hiện, tuyệt đại đa số vết thương nhìn như ghê người, đều bắt nguồn từ pháp bảo từng binh sĩ phi thường cấp thấp như là kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động cỡ siêu lớn vân vân. Thậm chí ở bốn phía một chút vết nứt bất quy tắc, còn lưu lại một ít vết máu màu vàng đậm, tựa như là bị bàn tay trần bàn cổ tộc cứng rắn xé rách, trái lại rất phù hợp đặc thù vừa rồi của tên bàn cổ tộc kia, ăn tươi nuốt sống, mang lực vô cùng. Nếu là tiểu đội chiến đấu bàn cổ tộc có đội hình, không nên chỉ mang theo kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động vân vân các pháp bảo đơn binh, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không dùng, chỉ dùng nắm tay đối kháng chiến hạm của nhân loại. Cho nên, Lý Diệu hoài nghi bàn cổ tộc hạm đội thăm dò của nhân loại gặp được, cũng giống với tên bàn cổ tộc vừa xong, đều đánh mất ký ức cùng lý trí, thoái hóa thành người giả mang chỉ có bản năng ngây thơ. Đây rốt cuộc là tác dụng của virus trong miệng Long Dương Quân, hay là tác dụng của ánh sáng sinh mệnh có thể rã đông thời gian, thúc đẩy thực vật điên cuồng sinh trưởng, hoặc là kết quả của virus ở dưới ánh sáng sinh mệnh kích thích, nháy mắt xảy ra ức vạn lần biến dị. Lý Diệu không biết. Tuy lòng như lửa đốt, một giây sau đã muốn công bố đáp án, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình nôn nóng, tận khả năng tìm được toàn bộ tàu vũ trụ rơi vỡ trong phạm vi 200-300 km, cũng từ trong hài cốt những tàu vũ trụ này sưu tập được miễn cưỡng đủ cấu kiện pháp bảo, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cùng tinh thạch nhiên liệu. Số hắn không tệ, có một con tàu chi viện nhiều công năng, xưởng bảo dưỡng đại thể bảo trì đầy đủ, bình đài bảo dưỡng còn có thể sử dụng. Tuy để cự thần binh thay da đổi thịt là không làm được, cũng may kết cấu chủ thể của kẻ phóng hỏa vẫn chưa hỏng, chỉ là bị cơn bão vẫn thạch của cổ thập tam xé nát lớp vỏ mà thôi. Sau khi thay một thân bọc thép phản ứng, lại đóng lên mấy trăm mụn vá kim loại màu sắc sặc sỡ, cùng nhét đầy tinh thạch nhiên liệu, nó lại điểm hỏa ngọn lửa u ám mà quật cường. Ở trước khi hướng điểm ban đầu tiến quân cuối cùng, Lý Diệu nghỉ ngơi một đêm. Trong cổ mộ đế hoàng không có ngày đêm thật sự, ở sau khi trời xanh mây trắng giằng co ước chừng 14-15 giờ, bầu trời liền bị sương mù nồng đậm bao phủ, quá trình này sẽ liên tục gần 10 giờ, sau đó lại là trời xanh mây trắng mới, giống ngày hôm qua, như đúc. Lý Diệu mơ hồ có một loại cảm giác. Tòa thái cổ di tích này, vô luận gọi là cổ mộ đế hoàng hay là thần mộ hoặc hắc mộ, nó đều không phải chuẩn bị cho bàn cổ tộc, mà là cho nhân loại. Lý do rất rõ ràng. Trọng lực nơi này chính là trọng lực tiêu chuẩn thích hợp nhất nhân loại sinh tồn cùng chiến đấu, hàm lượng oxy cùng các loại tạp chất trong không khí cũng là như thế, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí thực vật, động vật và loài nấm. Lý Diệu kiểm tra đo lường độc tính của rất nhiều vật gieo trồng, động vật cùng loài nấm, phát hiện tuyệt đại bộ phận sinh linh nơi này chẳng những không có độc tính, ngược lại đối với thân thể con người có tác dụng bổ sung cùng khôi phục vô cùng tốt. Quả thực là một chỗ động thiên phúc địa, tùy ý có thể thấy được thiên tài địa bảo. Cho dù người thường, ở nơi này trải qua cuộc sống ăn tươi nuốt sống, ăn lượng lớn thiên tài địa bảo, hít thở không khí tươi mới nhất, đều sẽ ở sau khi tích lũy tháng ngày, vô sự tự thông chậm rãi lớn mạnh cơ thể, thức tỉnh linh căn, trở thành người tu luyện. Còn có, một ngày đêm tiếp cận 24 giờ, cũng là thời gian tự quay bình quân nhất của tinh cầu tiêu chuẩn thích hợp nhân loại sinh tồn nhất. Vật to lớn như bàn cổ tộc cần không khí rét lạnh cùng trọng lực thấp, bởi vì tinh cầu nguyên sinh mật độ tương đối nhỏ, thể tích thường thường khá lớn, chu kỳ tự quay sẽ càng dài lâu hơn, một ngày đêm của bọn họ xa xa vượt qua 24 giờ. Bàn cổ tộc ở lại nơi này, sẽ tuyệt không quá thoải mái. Vì sao? Lý Diệu lẩm bẩm, nếu nơi này thật sự là đầu mối then chốt khống chế của kẻ chế tạo bức tường đen, vì sao sẽ thích hợp nhân loại sinh tồn và tu luyện như vậy? Cái gọi là kẻ chế tạo bức tường đen, rốt cuộc có bộ dáng gì đây? Đáp án của vấn đề này, giống vô số vấn đề vừa rồi, đều phải chờ Lý Diệu đến cửa vào thật sự của cổ mộ, mới có thể công bố. Thừa dịp nghỉ ngơi dưỡng sức, Lý Diệu mang tiểu hắc thả ra, thông qua nó thao túng camera theo dõi, quét địa hình 500 km phụ cận, sau khi bài trừ cây to che trời cùng nấm cỏ dại quấy nhiễu, tiến hành đối chiếu cùng bản đồ địa hình Lệ Linh Hải vẽ trong vài lần thăm dò trước. Không ngoài dự liệu, điểm ban đầu ánh sáng sinh mệnh mãnh liệt nhất, thực vật dày đặc nhất, chính là chỗ cửa vào thật sự của cổ mộ. Khi chân trời một lần nữa bôi vẽ lên một mảng màu lam nồng đậm, Lý Diệu dùng chiến đao lửa mở đường, hướng tới chỗ sâu nhất tiếng của rừng cây quân. Lượng lớn thực vật cùng nấm ở trong ngọn lửa thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo xèo xèo, rung rẩy tản ra, càng nhiều cành cây cùng dây leo lại tranh nhau hướng tro tàn phía sau Lý Diệu lao tới, mang con đường hắn tới đây nháy mắt cắn nuốt hết. Hình ảnh như ác mộng không thể ngăn cản quyết ý thăm dò chân tướng của Lý Diệu một chút nào, hắn ở sâu trong rừng cây gian nan bôn ba, 3 giờ sau, ở sau khi phát hiện càng nhiều hài cốt tàu vũ trụ, rốt cuộc tìm được một chỗ di tích doanh địa Lệ Linh Hải lần trước thăm dò lưu lại. Đây là một mảnh vỡ lều trại phòng phóng xạ kim loại, một góc mảnh vỡ lưu lại hai chữ biển sâu loang lổ. Loại lều trại này là dùng để dựng phòng thí nghiệm di động, có thể ngăn cách các loại phóng xạ nhỏ bé, bảo đảm kết quả thực nghiệm chuẩn xác. Lệ Linh Hải nói cho Lý Diệu, nàng từng ý đồ ở trong cổ mộ đế hoàng triển khai một ít nghiên cứu, cho nên mang theo cùng triển khai lượng lớn lều trại. Hai chữ biển sâu, tự nhiên là ý tứ hạm đội biển sâu, là võ trang tư nhân của Lệ Linh Hải. Lời tuy như thế, nhưng cổ mộ đế hoàng bí mật trọng đại như vậy, Lệ Linh Hải cũng không muốn quá nhiều người biết, cho nên mỗi lần thăm dò, nàng hầu như chỉ mang theo lượng lớn con rối linh năng đảm đương trợ thủ. Khi Lý Diệu từ sâu trong bùn đất đào móc ra 3 con rối nhiều công năng đã sớm hao hết năng lượng, bị vứt bỏ, cùng với lượng lớn mảnh vỡ pháp bảo công trình thời đại Tinh Hải Đế Quốc, càng kiên định phán đoán của mình, nơi này chính là doanh địa của Lệ Linh Hải, cũng chính là căn cứ tiến quân của đế hoàng, là cửa vào thật sự của cổ mộ đế hoàng. Như vậy, cửa đâu? Lệ Linh Hải nói cho Lý Diệu, cửa vào thật sự của cổ mộ đế hoàng là có một cái cửa tồn tại trên ý nghĩa mặt chữ. Đó là một tấm bia đá màu đen cao 9 mét, rộng 4 mét, dày 1 mét. 9, 4, 1, tỷ lệ 321 bình phương, tỷ lệ phi thường trang nghiêm, hoàng mỹ. Cánh cửa hoặc là nói tấm bia đá màu đen này giống với cửa vào thứ nhất, cũng chính xác đến cực điểm. Vô luận Lệ Linh Hải chọn dùng dụng cụ đo lường trình độ tinh tế cao bao nhiêu, cũng đo không ra cho dù một chút khác biệt, ở lĩnh vực cơ học, tài liệu học cùng gia công tinh xảo đều đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chẳng qua, cửa vào thứ nhất ai đến cũng không từ chối, bất cứ sinh linh nào vừa tiếp xúc với nó, lập tức sẽ bị nó đồng hóa, dung hợp cùng hút vào, mà cánh cửa thứ hai chính là một tấm bia đá màu đen vô cùng chắc chắn, vô luận Lệ Linh Hải dùng phương pháp gì đi kích thích nó cùng va chạm nó, đều không thể mang nó mở ra một chút nào. Nếu không phải từ trong căn cứ tiến lên của đế hoàng đạt được đôi câu vài lời tư liệu, hơn nữa Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cũng tin tưởng vững chắc đó là cửa vào thật, Lệ Linh Hải thật sự không có cách nào mang một tấm bia đá chắc chắn cùng cánh cửa đi thông huyền bí thượng cổ liên hệ lại với nhau. Tấm bia đá màu đen này tồn tại cũng kiên định phán đoán về thái cổ di tích là chuẩn bị cho nhân loại của Lý Diệu. Cánh cửa cao 9 mét, rộng 4 mét đối với bàn cổ tộc, hoặc là nói vật khổng lồ giống với bàn cổ tộc chiều cao đều vượt qua 10 mét mà nói, đều quá mức co quắp. Đối với nhân loại mà nói, lại mang ra nghiêm cùng tinh xảo đẹp để hai khái niệm xung đột lẫn nhau này dung hợp vừa đúng. Huống chi, mét cái đơn vị chiều dài này, vốn đã thích hợp nhất nhân loại sử dụng. Bất cứ một loại sinh mệnh trí tuệ hình người nào ở lúc đặt ra đơn vị chiều dài, thường thường sẽ trước hết nghĩ đến chiều dài cánh tay của mình, cho nên, 1 mét của bàn cổ tộc, so với 1 mét của nhân loại phải dài hơn nhiều. Thời đại thái cổ ước vạn năm trước, đã có siêu cấp văn minh nào đó, lấy mét làm đơn vị, để lại một cánh cửa đi thông tương lai cho nhân loại ước vạn năm sau sao. Lý Diệu nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, cánh cửa lại không thấy đâu nữa. Lệ Linh Hải nói cho Lý Diệu, doanh địa của bà cùng căn cứ tiến lên của đế hoàng bố trí ở ngay phía trước tấm bia đá màu đen, 3 thứ cách nhau sẽ không vượt qua 100 mét, ở trong phạm vi 100 mét. Vô luận cỏ dại và bụi cây bộ dạng cao bao nhiêu, Lý Diệu đều không đến mức sẽ xem nhẹ một tấm bia đá màu đen cao 9 mét. Nhưng mà, Lý Diệu phóng ra thần niệm, hướng tới phương hướng màu đen tấm bia đá nên tồn tại xem xét, nhịp tim bỗng không tự chủ được nhanh hơn, trong đầu vang lên tiếng ong ong ong ong, giống như là ngâm sướng đến từ thái cổ, triệu hồi vô cùng thần thánh cùng thần bí. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhìn hình thái mới nhất của tấm bia đá màu đen gần trong gang tấc, Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, thất thanh kêu lên. Nơi vốn nên màu đen tấm bia đá trống không một vật, trong không khí lại lơ lửng hoặc là nói động lại rất nhiều khe hở màu đen. Lý Diệu không biết nên hình dung loại sự vật này như thế nào, bọn nó giống như là rễ cây dương nanh múa vuốt, rắc rối khó gỡ bị đào móc ra, đốt thành bột than sau đó một lần nữa động lại, bày thành hình thái quỷ dị nhất, vặn vẹo nhất, lại như là nhà nghệ thuật điên khùng từ trong ác mộng đạt được linh cảm, dùng thi hài đốt cháy gần hết bày ra. Ước chừng mấy trăm khe hở màu đen không gian ba chiều, chân thật tồn tại, không chịu trọng lực ảnh hưởng chút nào, hướng bốn phía phóng xạ ra gợn sóng như mạng nhện, giống như là trực tiếp khảm ở trong không khí. Khe hở nhỏ nhất, chiều dài ước chừng ở 3-5 mét, hướng chung quanh phóng xạ ra 3-5 gợn sóng cùng 7-8 cái xúc tu. Khe hở lớn nhất, có được mấy chục xúc tu, chiều dài cùng độ rộng lớn nhất đều đạt tới 100 mét trở lên. Đây là lỗ dung. Lý Diệu khó có thể tin. Hắn ở lúc tiến hành bước nhảy tinh hải, không chỉ một lần tận mắt thấy hoặc là dùng pháp bảo quét lỗ dung, cái gọi là lỗ dung không phải là một lỗ thủng vòng tròn thật sự, tuyệt đại bộ phận lỗ dung đều là hình thái khe hở cực độ vặn vẹo, phi thường tương tự với khe hở màu đen trước mắt. Nhưng lỗ dung là một khe hở giữa vũ trụ ba chiều cùng không gian bốn chiều, căn bản không nên có được thực thể, thậm chí là mắt thường cũng không thể nhận ra, chỉ có thể dùng thần niệm cùng gợn sóng linh từ quét ra, tại sao có thể thấy được, sờ được như vậy? Lý Diệu thậm chí cảm thấy, những lỗ dung động lại này, như là loại dấu ấn hình thù kỳ quái của tinh không dị tộc nào đó, bị ngọn lửa ở sâu trong cửu u hoàng tuyền thiêu đốt, hóa thành xác cháy. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, thao túng quần thể cơ bắp huấn luyện vô số lần, máy móc mở ra pháp bảo, chấp hành trình tự quét cùng thăm dò. Đúng vậy, trước mắt không phải là ảo ảnh không gian ba chiều, thật sự là vật chất nào đó không phải kim loại hay đất đá lại cứng rắn vô cùng được khảm giữa không trung. Hơn nữa từ chỗ sâu trong loại vật chất này, còn cuồn cuộn không ngừng phóng ra phóng xạ cực kỳ mãnh liệt, có thể xúc tiến tế bào cực hạn phân liệt, biến dị cùng suy kiệt. Ánh sáng sinh mệnh, chính là từ bên trong những khe hở màu đen này phóng ra. Quần thể tạo thành khe hở màu đen, đường kính ước chừng 3-5 ngàn mét, Lý Diệu quay quanh quần thể khe hở màu đen dạo qua một vòng, ở bốn phía phát hiện càng nhiều dấu vết tiểu đội nhân loại thăm dò, pháp bảo, tinh khải, bình nén thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao đã sử dụng, keo chữa bệnh vết máu loang lổ, vỏ đạn nổ tung, vân vân và mây mây. Hơn nữa, nhìn từ tình huống dấu vết phân bố, là dần dần hướng vào bên trong co rút lại, cuối cùng, đều biến mất ở phía dưới khe hở màu đen. Có ý tứ gì? Lý Diệu nhìn khe hở màu đen lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng vặn vẹo, lẩm bẩm, chẳng lẽ, Đinh Linh Đan, Long Dương Quân và Lệ Linh Hải bọn họ, ở sau khi giải quyết bàn cổ tộc hoang dại phát cuồng, rốt cuộc đến tấm bia đá màu đen, lại phát hiện tấm bia đá màu đen phân liệt thành ngàn vạn khe hở, sau đó bọn họ liền chui vào trong khe hở màu đen rồi. Lý Diệu không chắc, những khe hở màu đen tự do trong không khí này có phải là mảnh vỡ sau khi phân liệt của tấm bia đá màu đen, hoặc là, đây mới là phương thức mở ra chính xác cửa vào thật sự của cổ mộ đế hoàng. Lặp đi lặp lại quét, xác nhận trừ ánh sáng sinh mệnh, không có phóng xạ trí mạng khác tồn tại, Lý Diệu ngừng thở, phóng ra thần niệm quấn quanh một khe hở màu đen nhỏ nhất, ý đồ dùng thần thông cách không ngự vật đi di động nó. Tu luyện đến cảnh giới phân thần, từ trường sinh mệnh của Lý Diệu cường đại chưa từng có, thậm chí có khả năng quấy nhiễu cùng lợi dụng từ trường của một tinh cầu, từ trên trình độ nào đó, mang sức hút của trái đất hóa để mình dùng. Hắn khi kích phát thần thông cách không ngự vật đến cực hạn, có thể di động vật thể vượt qua 500 tấn. Ngay cả cự thần binh thậm chí tàu vũ trụ cũng có thể dễ dàng nâng lên cùng đẩy. Nhưng vô luận hắn lôi kéo như thế nào, khe hở màu đen chính là đóng đinh chặt chẽ ở trên hư không, không chút dao động. Lý Diệu thay đổi ba đám khe hở màu đen, dùng ra sức chín trâu hai hổ, cũng chưa thể di động bọn nó mảy may. Điều đó không có khả năng. Lý Diệu thở hồng hộc, mồ hôi như mưa rơi, trợn tròn mắt quan sát khe hở màu đen. Thật sự không biết bọn nó là cố định ở trong không khí như thế nào, quả thực như là dấu ấn của vũ trụ ba chiều. Soạt. Lý Diệu rút ra kiếm lưỡi cưa, cầm bằng hai tay, giơ lên cao cao, kiếm quang phóng lên cao, hóa thành một con dao long màu đỏ sậm dài hơn 10 mét. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hắn đã thật lâu chưa mang toàn bộ tinh thần, ý chí cùng lực lượng đều rót vào trong một đạo kiếm quang, nghiêm túc chém ra một kiếm như thế. Vù! Khi tiếng xé gió truyền đến, giao long màu đỏ sậm đã sớm hóa thành một luồng hào quang màu đỏ, hướng một khe hở màu đen hung hăng chém xuống. Đây là một kiếm hoàng mỹ không sức mẻ, mặc dù kiếm si Yến Ly Nhân đích thân tới, ở trên tốc độ, lực lượng cùng nắm giữ tiết tấu, cũng không thể ngầu hơn Lý Diệu, vô luận chắn ở phía trước một kiếm này là cái gì, tinh khải, cự thần binh, tàu vũ trụ thậm chí pháo đài vũ trụ, Lý Diệu đều có lòng tin mang bọn nó chém thành hai nửa. Nhưng mà... keng! Tiếng gãy thanh thúy truyền đến, nhưng không bắt nguồn từ khe hở màu đen, mà là đến từ kiếm lưỡi cưa của Lý Diệu, ở khoảnh khắc kiếm quang cùng khe hở màu đen giao nhau, như là có một lưỡi đao không gian từ trong khe hở màu đen lao ra, dễ dàng đập gãy kiếm lưỡi cưa. Bởi vì linh năng Lý Diệu rót vào trong một kiếm này thật sự quá mạnh, kiếm lưỡi cưa gãy cũng chưa dừng phản ứng, tiếp tục phân tách thành mấy trăm mảnh vỡ, như thiên nữ tán hoa nổ tung ra. Lý Diệu duy trì tư thái xuất kiếm, kịch liệt thở hổn hển, ngay ra thật lâu, mới mang tàn kiếm vỡ tan tành dơ lên trước mắt quan sát. Kiếm lưỡi cưa có tư cách được hắn sử dụng, đương nhiên là tuyệt thế thần binh ngưng tụ kỹ thuật mũi nhọn nhất liên bang, đế quốc, thánh minh ba thế lực lớn, hơn nữa lấy siêu cấp hợp kim chắc chắn luyện chế thành, mặc dù liên tục chặt đứt mấy chục bộ tinh khải cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng tuyệt thế thần binh như vậy, lần đầu tiên ra khỏi vỏ, đã bị khe hở màu đen đập vỡ. Mà trên khe hở màu đen, thế mà ngay cả một khe hở cho dù một micromet cũng chưa xuất hiện. Khóe mắt Lý Diệu không ngừng run rẩy, con ngươi co rút lại thành hai mũi kim lập lòe tỏa sáng. Hắn không nói một lời, lui vài trăm mét, hít sâu một hơi, bá bá bá bá, nắp bảo hộ toàn bộ pháp bảo từ xa trên tinh khải lần lượt lật lên, mấy trăm tia sáng chết chóc đang xen, màn đạn như mưa bão mãnh liệt, đánh về phía một đám khe hở màu đen. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Quần thể khe hở màu đen nháy mắt bị ánh lửa, sóng xung kích và bụi đất đầy trời bao phủ, một quả cầu lửa lớn đường kính vài trăm mét từ từ dâng lên, dẫn phát dây leo cùng thảm nấm quanh mình phát ra tiếng rít, xèo xèo xèo xèo, ở trong công kích khủng bố nhất của Lý Diệu, nhiệt độ cực hạn chỗ sâu nhất của quả cầu lửa tiếp cận hành tinh thiêu đốt. Nhưng, khi quả cầu lửa tắt, khói bụi tan hết, toàn bộ khe hở màu đen vẫn lù lù bất động, ngay cả một chút xíu dấu vết từng bị bỏng cũng không có. Loại tạo vật của siêu cấp văn minh thái cổ này, cứ lấy phương thức bất động thanh sắc như vậy, kể ra bản thân cường đại và kẻ sau này vô tri. Đáng giận, đau thương bất nhập nha. Lý Diệu gắt một tiếng, ở sau khi thịnh nộ cùng uể oải, nhanh chóng tỉnh táo lại, khoanh chân mà ngồi, nghiêng đầu tự hỏi. Hắn phát hiện mình đã đi vào một khu sai lầm. Những khe hở màu đen này, khẳng định không phải dùng bạo lực có thể phá giải. Luận bạo lực, có lẽ Đinh Linh đang có thể đánh đồng với hắn, nhưng Lệ Linh Hải còn có các chuyên gia học giả trong đoàn đội thăm dò, tuyệt đối không có khả năng vượt trên hắn. Nhưng những người này tất cả đều thuận lợi chui vào, nói rõ khe hở màu đen là ở trạng thái mở ra nào đó. Đúng rồi, ta vẫn luôn phạm vào một sai lầm, đó là tự nhận là chúng ta có được chìa khóa mở ra cửa vào thật sự của cổ mộ, ta nơi này nửa chiếc, Lệ Linh Hải nơi đó nửa chiếc. Nhưng hai nửa chìa khóa này vốn chính là hợp cùng một chỗ nha, nếu đây chính là mấu chốt mở ra cửa vào thật sự, vậy sớm 800 năm trước Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ là có thể mở ra, không có lý do thứ Lệ Linh Hải cùng nghĩa phụ có thể tìm được, tàn hồn Vũ Anh Kỳ lại không tìm thấy. Lúc ấy, Vũ Anh Kỳ giải thích là, tàn hồn của hắn quá mức suy yếu, mà sợ hãi ở sâu trong cổ mộ quá mức hung hiểm, không dám tùy tiện mạo hiểm, nhưng thấy thế nào Vũ Anh Kỳ cũng không giống như người có lý trí, lại nhẫn nại như vậy. Nhưng có khả năng hay không, cái chìa khóa này căn bản không phải dùng để mở ra tấm bia đá màu đen, mà là có tác dụng khác thì sao? Cửa vào cổ mộ thật sự, vô luận là hình thái tấm bia đá màu đen cũng tốt, là hình thái khe hở màu đen cũng thế, đều không phải dùng chìa khóa đi vào, mà là có huyền diệu khác. Đợi chút, ta vừa rồi nói cái gì, chui? Lý Diệu chăm chú nhìn khe hở màu đen. Khe hở màu đen cũng nhìn chằm chằm hắn. Thần hồn Lý Diệu bị những khe hở màu đen hình thù kỳ quái, dương nanh múa vuốt, hoa chân múa tay kia hấp dẫn thật sâu, nhịp trống bắt nguồn từ trái tim, lẩm bẩm bắt nguồn từ màng tai kia, giống như từ sâu trong đầu truyền đến triệu hồi, một lần nữa vang lên. Hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác phi thường kỳ quái, cái này không phải thăm dò, mà là về nhà. Ở sâu trong khe hở màu đen, chính là quê nhà của hắn, khởi điểm của tất cả nhân loại vũ trụ bàn cổ. Ánh mắt Lý Diệu tập trung một đám khe hở màu đen đường kính ở mười mấy mét dài, hai ba mét rộng, không có bất cứ nguyên nhân nào, chỉ trực giác nói cho hắn. Cái này là của ta. Lý Diệu đi đến phía dưới đám khe hở màu đen này, hai tay nhẹ nhàng đè khe hở màu đen, đều đều gây áp lực, không phải đẩy khe hở màu đen, mà là ý đồ mang chính mình ép qua, chui vào trong khe hở màu đen. Ngay từ đầu, khe hở màu đen tự nhiên không chút dao động, không có chút phản ứng. Loại tài liệu này ngay cả hợp kim cứng rắn nhất, linh năng phản ứng cuồng bạo nhất cũng không thương tổn mảy may, tự nhiên không phải Lý Diệu bàn tay trần có thể tách ra. Nhưng mà, sau khi lực đẩy của Lý Diệu đạt đến cực hạn, mỗi một tế bào quanh thân đều bị điều động lên, tài liệu vốn cứng rắn đến cực điểm thế mà biến thành mềm mại mà dinh dính, như là nhựa cao su mật độ siêu cao, đầu tiên là 10 ngón tay, lại là 2 bàn tay, sau đó là 2 cánh tay, cả người Lý Diệu, cứng rắn chen vào trong khe hở màu đen. Trơ mắt nhìn hai cánh tay biến mất, giống như bị khe hở màu đen cắn nuốt, là một loại cảm giác phi thường quỷ dị. Nó giống thuật xuyên tường trong truyền thuyết cổ đại, một thể rắn trực tiếp xuyên thấu một thể rắn khác. Nói đi thì phải nói lại, mặc dù tài liệu siêu hợp kim cứng rắn nhất, nhìn từ trên tầng diện vi mô, trừ hạt nhân nguyên tử cùng điện tử cực kỳ nhỏ bé, cũng là trống rỗng, cái gì cũng không có. Chỉ cần có thể thay đổi lực cân bằng trong ngoài cùng với cấu tạo tầng năng lượng chồng chất, thể rắn vì sao không thể xuyên qua thể rắn? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.